Anh linh thần vương Donahue thoát khỏi trạng thái hỗn độn. Khi tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy tình cảnh của mình, mặt mũi đỏ ửng. Nghĩ in việc hiện tại không có chấp pháp anh linh, và trong lĩnh vực của hắn, những tiểu bối kia cũng không thấy hắn đang gặp phải tình huống như vậy. Hắn lại trở nên lạnh nhạt và đứng dậy. Chân linh chi thể của hắn chỉ bị tiểu hắc long treo lên cột treo quần áo, chứ không phải chân thần chi thể bị treo, vì vậy không đáng ngạc nhiên. Thật vậy, sau khi thành niên, ngươi quả thực hung tàn hơn khi còn bé. Anh linh thần vương Donahue từ trên cột treo quần áo thoát ra, ngồi xếp bằng trên cọc treo đồ, nhìn về phía Lance. Người đã biến thành hình dạng con người. Ngươi che giấu lực lượng có chút quái dị, có thể khiến chân thần chi thể mông muội thôn phệ và vạn vẹo cảm giác, ký ức, thần thức và ngũ giác. May mà ta đã quen biết ngươi từ khi ngươi còn nhỏ. Nếu hôm nay là lần đầu gặp mặt, chỉ dựa vào năng lực quái dị mà ngươi ẩn tàng, chờ ta trở về thần giới, ta nhất định sẽ điều động anh linh cùng với hạ vị thần linh để điều tra rõ ràng người. Không chừng còn có thể hạ xuống thần dụ, khiến cường giả nhân loại thế giới truy nã ngươi, thảo phạt ngươi và xử lý ngươi. Một kẻ đang trong trạng thái trưởng thành như nguy hiểm hắc long, ngươi nắm giữ năng lực đối với thần linh quả thực quá nguy hiểm. Chờ ngươi trưởng thành, nếu như ngươi làm ác, thì cường giả nhân loại không ai có thể hạn chế ngươi. Cuối cùng, có thể còn phải cần đến chân thần giáng lâm mới có thể chế tài ngươi. Đổi lại cự long khác, ta sẽ không hành động như vậy. Lời nói của ngươi, cảm xúc so với tất cả cự long đều ổn định, không gây hại, không cướp bóc, thậm chí cả vàng bạc châu báu cũng không đoạt. Chỉ muốn tiết kiệm tiền, tự mình đi vào thế giới loài người làm công kiếm sống. Giống như ngươi, cự long, trên thế giới này khó mà tìm ra cái thứ hai như ngươi. Thêm vào đó, chúng ta đã quen biết từ lâu. Tuy thời gian chung đụng chưa tới ngàn năm, nhưng ít nhiều cũng có chút hiểu biết lẫn nhau. Cho nên, tiểu hắc long, sau này trong những tình huống bình thường, ta không muốn ngươi tùy tiện thể hiện năng lực vừa rồi. Yên tâm, năng lực của ngươi, ta sẽ không công khai tuyên dương khi trở về thần giới. Lance cười, nhìn dáng vẻ của Donahue khi xoay quanh nói chuyện, có chút khôi hài. Về phần năng lực của hắn, việc truyền thừa ký ức không có, đây là át chủ bài mạnh nhất của hắn, mà năng lực này vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành. Donahue lo lắng có phần thừa thãi. Hắn là cự long sống cuộc sống yên bình, không thể nào một mình khuấy động tận thế hay trở thành chư thần hoàng hôn. Vạn vật tương sinh tương khắc, nếu hắn trở thành hắc long vô pháp vô thiên, thì chắc chắn ở một góc nào đó trong thế giới sẽ có một nhóm anh hùng lấy việc cứu vớt thế giới, giữ gìn hòa bình làm nhiệm vụ. Hắn không muốn trở thành kẻ hủy diệt thế giới, cũng không muốn làm anh hùng cứu thế. Hắn chỉ muốn lặng lẽ sống qua ngày, trồng trọt, làm vườn, nuôi con và thăm bạn bè, kiếm tiền đồng thời du lịch khắp nơi. Nói đến đây, từ khi bắt đầu nuôi con, cuộc sống yên tĩnh của hắn bỗng trở nên sóng gợn. Bạn bè, đồng đội và học sinh lần lượt xuất hiện. Có lúc, hắn thậm chí hoài nghi rằng có phải vận mệnh nữ thần đã chú ý đến hắc long không có gì đặc biệt của hắn, bắt đầu kết nối với những người trong vận mệnh của hắn. Lance thu hồi lưới đập, từ trong kim cương trác lấy ra một bình rượu đế, ném cho anh linh thần vương Donahue. Hắn bày ra một cái bàn với hai chiếc ghế, và gần đó có một cái lò đang đốt nước. Uống rượu mà không có món ăn thì thật không hợp lý. Có thịt bò thái mỏng, củ lạc và hai cặp đũa. Donahue từ trên cột treo quần áo đáp xuống, ngồi vào ghế, vặn nắp bình rượu, đưa rượu lên mũi ngửi một chút, mùi rượu nồng nàn phả vào mặt. Đánh ta một gậy rồi mời ta uống rượu, sau đó cho ta một cái táo ngọt ăn sao? Ta vì cái gì phải đánh ngươi? Trong lòng ngươi không có chút tự trọng nào sao? Ngươi, tiểu hắc long này, ít nhiều có chút không biết điều. Nếu năm đó ngươi ký kết long kỵ sĩ khế ước với ta, thân phận của ngươi bây giờ sẽ còn tôn quý hơn rất nhiều hạ vị thần linh. Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, phải không? Đúng vậy, là một người thành thần, gà chó lên trời. Anh linh thần vương Donahue giơ chai rượu lên, thấy vậy, Lance cũng giơ tay đụng vào bình rượu với ông. Sau đó, hắn nhấp một ngụm rượu và chuẩn bị dùng đũa kẹp một miếng thịt bò. Cay chết ta, rượu này quá cay, nhưng thịt bò thì thơm quá. Lại thêm vài bản nữa. Hắn dùng đũa kẹp củ lạc nhưng nhiều lần không thành công. Cuối cùng, anh linh thần vương Donahue quyết định bỏ đũa, dùng tay trực tiếp. Thần linh tay sạch sẽ nhất, Lance im lặng, vừa nhấp rượu vừa nhanh chóng ăn hết một bàn thịt bò. Hắn lại lấy thêm mấy bàn thịt bò bày ra, mời ta uống rượu, mời ta ăn thịt, vậy hẳn là có việc cầu ta. Chính xác, ta muốn tiễn ngươi lên đường, hả? Uống xong bình rượu này, ăn hết mấy bàn thịt bò, rồi nuôi về lại anh linh thần giới. Ilya còn có những người khác vẫn đang chờ ta triệu hoán. Ngươi cần ngầm chiếu cố cho họ, có lợi ích gì, ta sẽ chăm sóc cho hậu đại của ngươi. Hậu đại của ta thì cách xa ngươi một chút, anh linh thần vương không muốn để hậu đại mình tiếp xúc với Hắc Long. Sống hơn 3.000 năm, hắn sợ rằng đời sau của mình sẽ bị Hắc Long mê hoặc thành ngốc nghếch. Ngươi không có chút tâm tư nào với đứa bé đó sao? Ngươi sẽ thích vãn bối của ta sao? Sẽ không, ngươi thật sự xem đứa bé đó là vãn bối của mình. À, ta biết nàng lúc đó mới 15-16 tuổi, đổi lại là ngươi. Ngươi có thích một cô gái 15-16 không? À, ngươi cũng vậy. Dù sao ngươi là biến thái, lăn, anh linh thần vương không vui mắng một câu. Ánh mắt hướng về phía lĩnh vực đối diện. Tên nhóc Bridger kia chơi thật vui vẻ, ta đi chơi, còn vui vẻ hơn hắn nữa. Nuôi con vui vẻ sao? Thật sự rất vui vẻ. Anh linh thần vương Donahue liếc nhìn Lannis, trong ánh mắt lộ vẻ cảm khái. Năm xưa, khi Âu Long bắt đầu mang con, nếu tiểu Hắc Long đi theo hắn, có lẽ hắn cũng sẽ nuôi tiểu Hắc Long như một con non. Bởi vì khi nhận biết tiểu gia hỏa này, nó trông rất ngây thơ và đáng yêu. Nghĩ về những kỷ niệm cùng tiểu Hắc Long, anh linh thần vương nhấp một ngụm rượu đế. Loại rượu này thật sự nồng nàn. Một thần, một long không nói thêm gì. Bọn họ ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nâng ly rượu, thưởng thức hương vị nhẹ nhàng của gió và hoa. Uống rượu đế và ăn món ăn kèm. Trên lò sắt, nước đang sôi, Lance pha một bình trà nhài. Anh linh thần vương Donahue đưa chén trà của mình đến trước mặt Lawrence, ra hiệu cho hắn uống một chén. Là một đầu hắc long yêu thích tận hưởng cuộc sống, có gì thú vị hơn trò chơi giải trí không? Lá bài, mạt chược, chơi như thế nào? Lance từ kim cương trác lấy ra một bộ mạt chược, một hộp lá bài, cùng một viên đá lưu niệm, ném cho anh linh thần vương. Trong viên đá lưu niệm có mặt trượng, cách chơi lá bài. Khi trở về anh linh thần giới, ngươi chỉ cần nhìn nhiều lần là sẽ biết cách chơi. Anh linh thần vương không khách khí, nhận lễ vật từ Lance, thưởng thức trà và rượu. Trong khi quan sát những tiểu tử kia đang chơi đùa, khi bình rượu thứ ba bị uống cạn, anh linh thần vương đứng dậy, vận động chút thể cốt, cười nói, thời gian không còn nhiều, nên ta phải hồi anh linh thần giới. Tiểu Hắc Long, khi nào ngươi gặp phiền phức có thể thử kêu gọi ta. Ta có thể sẽ hưởng ứng 10 triệu hoán xuống đây chơi đùa. Ta có một câu hỏi, chuyện gì một lần ta triệu hoán anh linh, có người nhận lệnh từ cấp cao, nói muốn về anh linh thần giới họp, có phải ngươi không? Có thể là ta, nhưng cũng có thể không phải. Ngoài ta ra, trong anh linh thần giới còn hơn 10 vị cổ lão vương, họ cũng thường triệu tập anh linh thần vương họp. Người ở anh linh thần giới có thể thấy ta ở nhân loại thế giới làm gì không? Không thể, ngay cả các thần cũng không thể tùy ý nhìn về thế giới này, chứ đừng nói đến việc khóa chặt một nhân loại hay cự long nào đó. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng thần không chán như ngươi tưởng. Được rồi, để Ilya ra đi, ta sẽ mang nàng hồi anh linh thần giới. Địa ngục bên kia vẫn treo thưởng truy nã nàng, việc này ta sẽ thương lượng với địa ngục. Ngươi không cần bận tâm, ngươi không cần bận tâm. Màn ánh sáng bảy màu biến mất. Ngay lúc Rieger rơi xuống đất, thấy Lance và anh linh thần vương đứng đó, liền ho một tiếng, sửa sang lại trường bào, cố gắng khôi phục phong độ trước đây. Venus, Amelia và Ilya cùng nhau tiến về phía Lance. Anh linh thần vương, Ilya, đã đến lúc hãy cùng bạn bè cáo biệt. Chúng ta nên hồi hương về anh linh thần giới, một trong số họ nói. Ilya cười gật đầu, tiến lên mấy bước, rồi quay người vẫy tay từ biệt Venus, Amelia và Rieger. Chờ mong lần sau được gặp lại các ngươi. Lần sau gặp nhau, chúng ta sẽ để Lance triệu hoán ngươi. Một người trong số họ đáp. Được. Ilya quay lại nhìn Lance. Ngươi thực sự không cần thường xuyên kêu gọi ta. Ngươi là Hắc Long, thực lực mạnh mẽ như vậy, còn biết thần vương. Hãy cấp cho Âu Long Lucia một thân phận, để nàng trở thành anh linh triệu hoán sư. Khi nàng gặp nguy hiểm, nàng có thể kêu gọi ta. Với thực lực của ta, ta chắc chắn có thể ở bên tiểu long ấy vài ngàn năm. Tốt, ta sẽ cấp cho nàng một thân phận, để nàng trở thành anh linh triệu hoán sư. Lance đáp, đứng dậy tiến tới Ilya, cười sờ đầu nàng. Gặp lại, Lance, mong rằng sẽ gặp được những điều thú vị khi triệu hoán ngươi. Ân, khi lĩnh vực tiêu tán, Lens và anh, Linh Thần Vương trở về hiện thực, xuất hiện trước khô lâu cự nhân Sylvie. Anh Linh Thần Vương Donahue và Ilya trên thân xuất hiện một đạo kim sắc cột sáng, khiến cho Pháp Anh Linh thấy cảnh tượng này. Trên thân họ cũng lần lượt phát ra kim quang. Họ sắp trở về anh Linh Thần giới. Lens, bạn hữu của ta, về sau hãy ôn hòa một chút với anh Linh trong thần giới nhé. Tốt, vậy thì gặp lại bạn hữu của ta. Khi thoại âm rơi xuống, anh Linh Thần Vương cùng Ilya liền hóa thành kim quang, bay lên bầu trời, chấp Pháp Anh Linh theo sát phía sau. Hồng Long Thành không còn khôi phục bình tĩnh như trước. Trên đường phố, tiếng ồn ào dần dần vang lên. Vào khoảnh khắc anh Linh Thần Vương giáng lâm, mọi sinh linh ở Hồng Long Thành đều quỳ rạp xuống đất, không dám nhìn thẳng vào thần linh. Sự xuất hiện của anh Linh Thần Vương và chấp Pháp Anh Linh tạo nên một cơn chấn động lớn. Các thành chủ như Vạn Tượng, Khổng Tước, Vạn Hòa Viên, Hỏa Hùng và Dung Nham đều nhìn nhau, sau đó lặng lẽ rời khỏi Hồng Long Thành. Mối nguy từ Hắc Long đã được giải trừ, nên họ không cần thiết phải tiến vào. Hắc Long Lens, bằng hữu của hắn hóa ra, lại là thần linh, thật là điều kỳ diệu. Rigor đã ở lại Hồng Long Thành 2 ngày, rồi cáo biệt Lens để trở về Thiên Hải Vực. Hắn muốn giải quyết một số chuyện liên quan đến ác ma, sau đó dự định tìm một nơi để bắt đầu hành trình lang thang, bồi dưỡng vãn bối. Lens ỷ thác, hắn không quên, và trong lúc lang thang, hắn sẽ tìm cách trở thành đồng đội của thiếu niên nhân loại kia. Amelia thì không vội rời Long Vực. Thực ra, nàng chuẩn bị ở lại một thời gian để khám phá nơi này. Long Vực dù sao cũng là chốn nương thân của Long Tộc tại mảnh đất rộng lớn này. Có lẽ vẫn còn lưu giữ một ít bảo tàng của Long Tộc. Có thể còn tồn tại những trứng rồng bị cự lòng lãng quên. Venus vì đã xác nhận mấy nhiệm vụ tiền thưởng đều ở Long Vực, nên trong thời gian tới, nàng tạm thời không trở về Thiên Hải Vực. Nàng sẽ ở lại Long Vực, kết bạn cùng Amelia, để bảo đảm hai vị đồng đội không trở thành con mồi cho các thành chủ khác. Lens cố ý đi một vòng quanh vài thành trì, căn dặn những thành chủ ấy phải để ý đến các nàng. Dù không chăm sóc tận tình, cũng không được làm khó dễ. Ai dám làm khó các nàng, hắn sẽ xử lý kẻ đó. Rời khỏi Hồng Long Thành, Lens lấy danh nghĩa đời thứ nhất thành chủ, chính thức tuyên bố Sylvie sẽ kế thừa chức vụ thành chủ Hồng Long Thành, hủy bỏ cách xưng hô đại diện thành chủ. Sylvie chính thức trở thành thành chủ đời thứ hai của Hồng Long Thành. Ngày 6 tháng 4 năm 3456 lịch Hắc Long, trời trong xanh, Lens dẫn theo Ấu Long rời khỏi Hồng Long Thành, trở về Long Đảo. Ngày hôm sau, trở lại Long Đảo, Ấu Long đội mũ rơm, mặc bộ quần áo rộng rãi cũ kỹ màu đen, cầm cái cuốc, đi theo Ác Long học cách trồng trọt. Đất đai trải qua thời gian, trở nên cứng cáp, bước đầu của việc trồng trọt là cuốc đất cho tơi xốp. Ấu Long quan sát Ác Long làm việc, thấy rằng cách làm không sai biệt lắm, liền quyết định tự mình thử sức, vòng cái cuốc, kéo về phía sau, lại dùng cuốc đập nát khối đất, thật đơn giản. Mà còn có chút thú vị. Giờ đầu tiên, Ấu Long cảm thấy việc trồng trọt cũng không quá khó. Đến giờ thứ hai, nàng bắt đầu thấy hơi khó nhọc và mệt mỏi. Đến giờ thứ ba, Ấu Long cầm lấy bình nước lớn mà Ác Long chuẩn bị cho nàng từ sáng, mở nắp và ừng ực uống. Sau một hồi phơi nóng, nàng cảm thấy mệt mỏi và buồn chán, lòng chảo cũng muốn mày giã. Ôi cái nắng này thật đáng ghét, liệu có thể khiến làn da nàng rám nắng hay không? Ôi ai ai! Nàng không muốn học trồng trọt nữa. Việc này quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn làm một ấu long tham hưởng, không cần nuôi công chúa. Giờ nói chuyện với Ác Long, nàng không dám thổ lộ ý định không muốn học trồng trọt. Nàng suy nghĩ một lý do thật hay, nói rằng buổi sáng bị cảm nóng, toàn thân yếu ớt, nên không thể làm việc vào buổi chiều. Thật là một ấu long thông minh. Sau khi chịu khổ suốt buổi sáng, nghe Ác Long bảo rằng hôm nay sẽ có hoạt động, Ấu Long vui vẻ quang cây cuốc và ruộng ngô, hô to một tiếng. Tốt quá, rồi nhanh chóng chạy đi tìm Quy Quy, Egozi để khoe khoang về kỹ năng sống mới của mình. Lance nhếch miệng cười, cất cây cuốc và bắt đầu nấu cơm, nghĩ đến những thành quả lao động của rồng con buổi sáng. Hắn quyết định thêm 2 cái chân thú nướng vào bữa ăn. Lần đầu học trồng trọt, rồng con biểu hiện cũng không tệ lắm. Giữa trưa, Ấu Long ăn như hổ đói, xử lý 2 cái chân thú và 2 bát cơm. Sau đó nghỉ ngơi nửa giờ. Khi đứng dậy để thanh tẩy nồi bát bàn ăn, nàng bày biện lại mọi thứ chỉnh tề, rồi nhảy nhót trở về Long Ổ. Đột nhiên nhớ đến buổi chiều mình sẽ không thể lao động vì bị cảm nắng. Nàng cảm thấy mệt mỏi, như một ấu long yếu đuối, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Ác long không ở trong long ổ, ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ, lưng tựa vào thân cây, cầm cốc giữ nhiệt thưởng thức khu vườn hoa đảo mình trồng. Hoa đảo nở rộ, rừng hoa như một chốn tiên cảnh. Ấu long tiến vào sân, cố gắng đỡ tường, sau đó thì vịn tường mà đi, suy yếu đến mức cần sự hỗ trợ của vật khác. Đột nhiên, nàng như thấy những hoa tinh linh bay lượn trong rừng hoa đào. Có một bông hoa nhỏ, như bị nàng dọa, liền bay vào giữa hoa đào, dùng cánh hoa để giấu mình đi. Không hề hóa mắt, thật sự có tinh linh ẩn hiện trong rừng hoa đào. Hôm qua nàng sao không phát hiện ra điều này? Nàng cứ tưởng rằng trên đảo chỉ có ác long, nàng cổ tử, và quy quy. Không ngờ còn có tinh linh. Vịn tường đi đến trước mặt ác long, ấu long chậm rãi trượt xuống. Dù không thấy rừng hoa đào có tinh linh, ấu long vẫn đứng dậy, lưng tựa vào cây ngân hạnh. Trong rừng hoa đào hình như có tinh linh, nàng nói, ân, hàng năm vào mùa hoa đào nở rộ, bọn tiểu gia hỏa này đều biết đúng giờ xuất hiện. Người uống hoa đào nhưỡng, có một phần là do chúng nó nhưỡng. Ác long đáp, bọn chúng không sợ ngươi sao? Ban đầu, nhiều tinh linh bị tét dọa cho mất, nhưng sau một năm rồi lại một năm sống chung. Chúng biết ta sẽ không tổn thương bọn chúng, nên không còn sợ nữa. Đôi khi còn mang một chén hoa đào nhưỡng, bay đến trước mặt ta, để ta nhấm nháp. Nhưng nếu ta không biến thành nhân hình, dưới dạng hắc long, dù ta thu liễm long y, thân rồng vẫn mang y áp, khiến chúng không dám lại gần. Trong rừng hoa đào có võng, mùa này, bên trong nghỉ ngơi rất thoải mái. Chờ chút, ngươi có thể thu nhỏ lại để trải nghiệm một chút. Khi ngủ, những tiểu gia hỏa gan dạ có thể lén lút bay đến đầu người, ngồi trên đó, trên mí mắt, trên bụng, dùng long chảo xì xào bàn tán. Võng, làm sao mà ta không thấy? Ấu long ngậm cổ tìm quanh, nhưng không thấy một cái võng nào. Đi vào tìm kiếm, bên trong võng không ít. Vậy người định buổi trưa hôm nay nghỉ ngơi trong rừng hoa đào sao? Có ý nghĩ này. Vậy ta sẽ thử nghiệm một chút. Ấu long hứng thú, nhưng lại nhớ ra mình bị cảm nắng mà chưa nói với ác long. Nàng không muốn nghỉ trưa, liền cầm bình nước và đội mũ rơm đi quốc đất. Thật ra quốc đất cũng không phải là việc gì vui vẻ. Cảm thấy hơi không thoải mái, ăn xong bữa cơm, ta thấy đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi, còn có chút buồn nôn. Lance ơi, có lẽ buổi chiều ta không thể theo người học trồng trọt được. Bị cảm nắng sao? Lance vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sáng nay mặt trời không quá gay gắt, tuy có đội mũ rơm, nhưng cũng không đến nỗi bị cảm nắng. Hơn nữa, rồng con mà được ăn trưa thì sẽ rất vui vẻ. Hai cái chân thú nướng không lâu đã xong, lại còn ăn thêm một chén cơm. Bị cảm nắng thì sẽ không thấy ngon như vậy. Tiểu gia hỏa này chỉ là không muốn làm việc nhà nông thôi. Điều này thì không thể được. Học trồng trọt là rất có lợi cho rồng con. Có thể không cần kỹ năng sinh hoạt này, nhưng nhất định phải biết. Vấn đề không lớn, ta sẽ nâng ly một bát hoắc hương chín khí dược dịch. Nhiều người nói, những triệu chứng kia rất nhanh sẽ biến mất, không làm chậm trễ công việc buổi chiều của chúng ta. À, ác lòng, quả nhiên là đã chuẩn bị dược dịch cho nàng. Nàng sớm đã nghĩ đến, thật không nên sợ hãi. Hiện tại ta cảm thấy như không ngửi thấy bất kỳ mùi vị nào khác thường. Nghỉ ngơi một chút vào buổi trưa hẳn sẽ tốt hơn. Ngày mai ta lại theo người học quốc đất, có được chăng? Không ngửi thấy mùi vị khác thường sao? Ấu long yếu ớt gật đầu. Ác long đã điều chế dược dịch, mặc dù có chút mùi vị lạ, nhưng nàng không uống thuốc, chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi để khôi phục. Không sao cả, ta có một phương pháp có thể làm dịu triệu chứng cảm nắng của ngươi. Phương pháp gì vậy? Là nở một nụ cười, từ trong kim cương trác lấy ra một cây ngân châm dài sáng loãng, dùng ngân châm châm vào mi tâm, cằm và cốc móng tay của người vài lần, triệu chứng sẽ nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy cây ngân châm dài hơn 2 mét, ấu long lập tức quay đầu chạy. Cây châm dài như vậy, đâm vào thì đau đớn biết bao. Nàng không muốn bị ghim kim, chạy được vài bước, ấu long dừng lại. Cái đôi rồng bị ác long dùng chân đạp lên, không có việc gì, sẽ không thương đâu, chỉ cần đâm vài châm, cho người thải bớt máu, rất nhanh sẽ khỏe lại. Không muốn đâm ta tốt rồi. Cảm nắng triệu chứng đã biến mất, có lẽ là bị ngươi dọa cho chạy. Hiện tại ta cảm thấy khỏe lắm, buổi chiều có thể cùng ngươi lao động trong ruộng. Thật vậy sao? Thật đó, ta không yên lòng. Nếu không hãy đâm một châm đi. Thật tốt, thật tốt. Ta không lừa ngươi. Ai lừa ngươi? Mới là chó nhỏ, đáng ghét. Aklom căn bản không tin lời nàng, còn cố ý cầm châm hù dọa nàng. Thật là quá xấu. Làm hoàng đế tương lai của đế quốc Farolan, sao nàng phải học trồng trọt chứ? Ô ô ô, trồng trọt thật cực khổ. Trở về Farolan, nàng sẽ xem xét có thể giảm bớt thuế nông nghiệp hay không. Cuộc đất đã mệt lại còn phải gieo hạt, nhổ cỏ, bón phân, thu hoạch. Thật không thể so với việc cuốc đất nhẹ nhàng hơn. Ta không hù dọa ngươi đâu. Nếu bị cảm nắng, châm vào mi tâm, cằm và móng tay gốc rễ sẽ có thể làm dịu triệu chứng. Hoặc hương chính khí thủy cũng trị liệu được triệu chứng cảm nắng. Ngươi nhắc nhở ta rằng mùa hè sắp đến, đợi cuốc xong, nghỉ ngơi vài ngày, ta sẽ điều chế một ít hoặc hương chính khí thủy. Chúng ta có thể mang bán ở thế giới loài người, kiếm chút tiền tiêu. Trồng trọt là mệt mỏi, nhưng bất luận thế nào, ngươi cũng phải học trồng trọt, nắm vững kỹ năng sinh hoạt này. Sẽ có lợi cho tương lai. Lens nhấp chân, ấu long rụt đuôi lại, dầu dĩ ổ một tiếng. Ác lòng đã nói như vậy, có lẽ nàng thật sự phải học kỹ năng này. Không thể ăn trộm mà phải học hỏi. Đi theo ác long để học trồng trọt. Học sớm sẽ giải thoát sớm. Vậy ta đi nghỉ ngơi một chút dưới rừng hoa đào. Buổi chiều ngươi cuốc đất thì gọi ta. Ân, đi thôi. Ấu long uống một bình dược dịch nhỏ, rời khỏi viện, chạy chậm đến rừng hoa đào. Rừng hoa đào không nhỏ. Sau một hồi tìm kiếm, nàng mới phát hiện ra một chiếc võng hư hư thực thực nằm trong miệng ác long. Chiếc võng được trải bằng một tấm vải, hai đầu có dây thừng, nằm ngủ trên vải thật có ý tứ. Ấu long xoay người trên võng, nhưng không giữ được cường độ, khiến võng lật nghiêng. Một vài tiểu tinh linh mặc váy hoa màu hồng thấy cảnh này, liền che miệng cười trộm. Hắc long đại nhân trên đảo giống như một thành viên mới, chỉ là một ấu long có chút ngốc nghếch. Tin tức về ấu long nhanh chóng lan ra trong rừng hoa đào, khiến nhiều tinh linh dũng cảm đến thử giao lưu. Ấu long cười đáp lại, còn để những tinh linh đáng yêu gọi mình là tiểu long điện hạ. Tiểu long điện hạ, chúng ta muốn nghỉ trưa, chờ khi nào tỉnh dậy lại tìm ngươi chơi nhé. Các ngươi cũng nghỉ trưa sao? Rất sớm, rất sớm. Trước đây tổ tiên chúng ta không có thói quen nghỉ trưa, nhưng giờ không biết có phải ảnh hưởng từ hắc long đại nhân hay không. Mà chúng ta dần dần có thói quen nghỉ trưa. Ăn xong cơm trưa, chúng ta liền thích thiểm thiếp một hồi. Nếu không cả buổi chiều đều thấy mệt mỏi. Thì ra là vậy. Nói đến, Egoji và Quy Quy hình như cũng có thói quen ngủ trưa. Trước đây nàng không có thói quen này, nhưng sau khi ăn xong cơm trưa, giờ đây xác thực thích thiểm thiếp một chút. Không như trước khi bị ác long dẫn đến Hắc Long đảo, mọi thứ đều rất khác biệt. Từ khi đến Hắc Long đảo, nàng đã học hỏi được nhiều điều mới, từ ăn uống đến cách trang điểm. Khi còn là công chúa ở đế đô, Eva thường giúp nàng trang điểm, còn nàng chỉ biết tô lại lông mày. Hiện tại, có lẽ ngay cả việc tô lông mày cũng không còn làm được. Ta cũng phải nghỉ trưa, buổi chiều còn muốn cuốc đất. Vậy chúng ta gặp lại vào ban đêm. Ban đêm thấy, trong rừng hoa đào, tiểu tinh linh tìm được cánh hoa mình yêu thích. Nàng nằm xuống, cầm một mảnh cánh hoa đắp lên người, nhắm mắt lại, bắt đầu giấc ngủ trưa. Ấu long ao ước, nàng cũng muốn biến thành tinh linh, nằm trong cánh hoa để ngủ. Biểu hiện tốt một chút, đợi cuốc xong ruộng ngô, nàng sẽ hỏi ác long xem có thể cho nàng biến thành tinh linh không. Sau đó bay vào rừng hoa đào, cùng các tinh linh hoa đào vui chơi. Tháng tư trời vẫn còn hơi lạnh, ấu long ngủ say và nàng bắt đầu mơ. Nàng mơ mình biến thành một tiểu tinh linh tử tinh ác long, bắt tất cả tiểu tinh linh trong rừng hoa đào. Nàng thành lập một vương quốc hoa đào, trở thành hoàng đế đời thứ nhất của vương quốc đó. Trong giấc mơ, tiểu tinh linh gọi nàng là hoa đào bệ hạ, còn phía sau gọi nàng là hoa đào bạo quân. Nàng giao cho đại tướng quân tinh linh Egoji lãnh binh trấn áp những kẻ phản đối, và cho quy thừa tướng tinh linh Quy Quy phổ biến luật pháp. Vương quốc hoa đào dưới sự quản lý của nàng phát triển không ngừng. Cho đến một ngày, một đầu tà ác hắc long đột nhiên xuất hiện, một tay đánh tỉnh nàng. Nằm mơ sao? À, ta không nhớ rõ. Ta cũng nghe ngươi hô. Đại tướng quân Egoji nghe lệnh, quy thừa tướng Quy Quy nghe lệnh, để trấn áp cái gì đó. Ở trong rừng hoa đào ngủ trưa, ngươi còn là một giấc mộng đẹp sao? Mời gọi ta hoa đào hoàng đế, hoa đào hoàng đế, đã đến lúc rời giường cuốc đất. Lance không nhẹ không nặng đấm vào ấu long một quyền, rồi đứng dậy hướng ruộng ngô đi tới. Ấu long thấy vậy, nằm trên võng tỉnh táo một hồi mới đứng dậy. Rơi xuống võng mà chưa kịp thích ứng, nàng ngã xuống đất. Có phải là chảy nước miếng không? quốc xong, nàng sẽ dọn dẹp cái võng này một chút. Thật đáng ghét, ác long, sao không thể để nàng hoàn thành giấc mộng đẹp rồi mới gọi nàng đi quốc đất. Buổi sáng tích lũy chút kinh nghiệm, đến buổi chiều quốc đất, ấu long chậm rãi nắm vững quyết khiếu, thêm cái cuốc mà ác long chế tạo riêng cho nàng, sử dụng rất thuận tay, vòng cái cuốc kéo về phía sau, gõ xuống. Ác long đã quy hoạch cho nàng một mảnh đất, chính là khu vực cần cuốc xong trong buổi chiều. Cuốc xong mảnh đất này, nàng mới có thể đi chơi, không thể qua loa cho xong, phải làm cho tốt. Ấu long hăng hái, làm xong việc sớm để đi chơi. Hắc hư hắc hư hắc hư. 5 giờ chiều, nàng đã cuốc xong khu vực ác long quy hoạch, nên được tự do hoạt động. Nàng thích giữ lời hứa với ác long, đi xuống biển tẩy rửa chút bùn đất trên thân, rồi lại đi lên đảo dùng nước lạnh cọ rửa thân rồng. Ấu long bắt đầu làm sạch từ trưa khi ngủ trên võng. Sau khi hoàn thành công việc, nàng tìm Eggrosi và Quy Quy để đi chơi. Ban đêm trước khi nghỉ ngơi, ấu long mở quyển nhật ký mà ác long đã trao cho nàng. Bên trong viết: Hắc long lịch 3456 năm, ngày 6 tháng tuy được tốt đất, ta đã học xong việc quốc đất. Giữa trưa khi ngủ trưa, ta còn mơ thấy một giấc mơ đẹp. Trong mơ, ta đã tạo ra một đế quốc mang tên Hoa Đảo Đế Quốc, và ta là khai quốc hoàng đế. Hi hi, ồ, ngày 7 tháng tuôn, trời trong xanh, ta cùng ác long làm việc quốc đất. Ngày 8 tháng phổ muốn, trời vẫn trong xanh, ta lại cùng ác long quốc đất. Ngày 10 tháng tuôn, trời vẫn trong xanh. Buổi sáng, ta đã quốc xong ruộng ngô. Buổi chiều, khi chuẩn bị quốc đất khác, ác long bảo không cần làm, chỉ cần để Quy Quy kéo một công cụ cày cấy. Chỉ cần xoát xoát vài lần, một mảnh đất đã được cày tốt. Đáng ghét, nàng đã học quốc đất mà ác long lại đem ra một công cụ tốt hơn, hiệu suất cao hơn. Nếu sớm đưa cái này cho nàng, sao nàng phải học quốc đất làm gì? Nàng kéo công cụ cày cấy trên cổ, vừa đi vừa về vai vòng, mà đất cày vẫn không tốt lắm. Đây không phải là làm cho mình giống trâu ngựa sao? Nàng là công chúa của đế quốc, sao có thể làm trâu ngựa được? Dù sao, cảm giác như bị ác long lừa gạt. Ngày 13 tháng tuôn, trời vẫn trong xanh, hắc long đã cày xong tất cả. Ác long nói rằng chỉ cần vài ngày nữa là có thể gieo hạt. Buổi chiều, ta cùng ác long đi vườn trái cây, học cách chiết cây và chăm sóc nhánh cây ăn quả, tiện thể dọn dẹp vườn trái cây một lần. Ngày 15 tháng tuôn, trời vẫn trong xanh, hôm nay theo ác long mắt lấy lá trà, trong lúc dùng sức quá lớn, nàng không cẩn thận nhổ tận gốc một cây trà nhỏ, khiến ác long đau lòng không thôi. Ác long nói chỉ vài ngày nữa có thể bán trà, do bận rộn với công việc nông nghiệp, ác long đã gần nửa tháng không rời khỏi Hắc Long đảo. Thánh Lam bên kia đã liên hệ, nhưng ác long chỉ nói rằng mình bận rộn và sẽ trở về sau vài ngày. Lôi đỉnh cự long Elena cũng đã cố gắng liên lạc, nhưng ác long từ chối mọi cuộc trò chuyện với Elena. Thậm chí, hắn cũng không có ý định giao lưu với các cự long khác. Có lẽ ác long thật sự muốn sống một mình suốt quãng đời còn lại. Liệu có nên để ác long trải nghiệm chút cảm giác dưỡng lão không? Dù sao nàng sống cũng không lâu hơn ác long, hắn đã nuôi dưỡng nàng gần một năm. Mà nếu không cho ác long trải nghiệm cảm giác dưỡng lão, nàng có thể sẽ bị ác long từ trong mộ kéo ra. Hơn nữa, đã gần nửa tháng bọn họ không về Hắc Long đảo, còn mực nương sao lại không tới thăm ác long? Nàng ta ở biển sâu làm gì? Lance, gần đây con mực nương sao không đến đảo tìm muối chơi? Không biết, nếu ngươi nhớ nàng, ta có thể để Kình Mưu Nương dẫn ngươi đi thăm con mực nương. Ấu long điên cuồng lắc đầu, không muốn đi theo Kình Mưu Nương. Nàng không cảm thấy an toàn chút nào. Đứng tại tình yêu đỉnh phong, tình lữ hiện diện, rồng con, có muốn đi xem một chút những ai yêu nhau đến chết cũng không thay đổi. Địa ngục có nhiệm vụ tiền thưởng, bọn hắn đứng tại đỉnh cao của tình yêu. Chế giễu tử thần vô năng, hắn đã xác nhận nội dung nhiệm vụ tiền thưởng này. Nội dung biểu hiện rằng đối với những tình lữ đang ở đỉnh cao của tình yêu, hôm nay lâm vào tuyệt cảnh, nếu không có điều bất ngờ, tình yêu của họ sẽ vĩnh viễn dừng lại tại ngày hôm nay. Phần thưởng của nhiệm vụ là tình yêu cẩu lương. Đối với những tình lữ yêu nhau, điều này giúp họ không sợ tử thần giáng lâm. Đi chứng kiến một đôi tình lữ yêu thương sao? Đúng vậy, vậy chẳng phải chúng ta sẽ đi trước Eggrosi, thưởng thức trước tình yêu cẩu lương? Cũng đúng lý, hắn vừa nghĩ đến việc Eggrosi nhận được phần tình yêu cẩu lương từ địa ngục, hoàn toàn quên rằng hắn cùng ấu long đi chứng kiến đôi tình lữ kia, cũng coi như gián tiếp hưởng thụ tình yêu cẩu lương. Nói rất đúng, Vậy có lẽ chúng ta không nên đi. Tại sao lại vậy? Ta cảm thấy, nếu ngươi dùng thân phận tử thần mà đi, thì còn hợp lý. Dù sao ngươi là tử thần, chứng kiến tình yêu của họ rồi, ngươi còn phải phụ trách đưa linh hồn họ vào địa ngục. Nếu chúng ta dùng thân phận của quần chúng mà đi, ta cảm thấy chúng ta không chỉ chứng kiến tình yêu của họ mà còn có thể coi thường tình yêu mạnh mẽ đến mức chết không đổi của họ. Dù chúng ta không có ý định như vậy, nhưng hành động của chúng ta vẫn có thể bị hiểu lầm. Cái này chỉ là ý kiến và suy nghĩ riêng của ta. Âu Long thấy ánh mắt băng lãnh kim hồng của Lance đang chằm chằm nhìn mình. Nàng không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt. Nàng nói như vậy bởi vì đã suy nghĩ một chút. Nếu là nàng, khi yêu thương, không cần bất kỳ ai chứng kiến, chỉ cần hai người hiểu tâm ý của nhau là đủ. Thật là khó hiểu, tại sao Ác Long không nói gì? Phải chăng nàng cho rằng ý nghĩ của mình quá hoang đường? Ánh nhìn của ngươi rất tốt, ta cũng không nghĩ điểm này. Lance cười, vỗ đầu Ấu Long, hắn nhận ra rằng mình chưa từng dạy dỗ rồng con dám biểu đạt quan điểm và ý nghĩ của bản thân. Thói quen này thật dễ bị xem nhẹ. Hắn chưa từng làm ba ba, chỉ mới nghĩ việc truyền thụ kỹ năng sinh tồn và chiến đấu cho rồng con, nhưng lại bỏ qua khía cạnh giáo dục khác. Về sau, nếu cảm thấy ta làm sai hoặc không ổn, ngươi cứ yên tâm mà nói ra, ta không phải là loại cự long độc đoán đâu. Nếu có việc gì muốn làm, hay ý kiến gì, cũng có thể thoải mái giao lưu với ta. À, ta thật có thể như vậy sao? Tại sao không thể? Lance cười khích lệ Ấu Long, ta đang suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Hãy nói ra đi, ngươi vừa rồi đã biểu đạt ý kiến của mình. Rất tốt mà, không có gì đâu, ta không độc tài như ngươi tưởng tượng. Ta nghĩ, ta muốn nói yêu đương, đau quá, đau quá. Âu Long ôm đầu, đôi mắt lưng tròng, lăn lộn trên bờ cát, đáng ghét. Ác Long lại lừa nàng, chẳng qua nàng, chỉ muốn thăm dò một chút về tình cảm. Nào ngờ lại bị Ác Long một quyền đánh trúng. Ngươi còn trẻ, hãy chăm chỉ học tập. Mỗi ngày chỉ cần lo nghĩ về yêu đương thì dễ dàng ảnh hưởng đến thành tích. Quan trọng nhất là, theo quan sát của ta, yêu đương có thể làm giảm trí thông minh. Ta chỉ thuận miệng nói, nào có thật sự muốn yêu đương? Người lần sau đánh ta có thể nhẹ tay hơn chút không? Vừa mới ăn trí tuệ quả không lâu. Nếu người đánh mạnh như vậy, có khi sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thu của ta. Có lý, vậy lần sau ta sẽ nhẹ tay hơn. Âu Long Sinh không thể yêu đương. Công chúa mà động một chút lại bị Ác Long đánh. Điều này sao có thể? Đợi nàng thành hoàng đế, chuyện bị Ác Long đánh có lẽ sẽ bị ghi vào sử sách. Nàng nghĩ nhiều quá rồi, chờ khi trở lại Faroland đế quốc, lại tính toán những chuyện lộn xộn này. Ngày mai có đi Thánh Lam không? Không thể, ta phải làm nông. Hiện tại không có thời gian để đi Thánh Lam làm lãnh chúa, hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi. Ngày mai ta phải chế tác lá trà, trước ngày 20 phải gieo hạt. Nếu người học được gieo hạt thì có thể sớm đi Thánh Lam, chế tác lá trà, gieo hạt. Ác Long không chỉ biết hưởng thụ cuộc sống mà thật sự yêu quý từng khoảnh khắc của nó. Giống như hắn, có lẽ rất ít người chịu khó cuốc đất, gieo hạt, dù có thì cũng chỉ là để tìm kiếm một trải nghiệm mới. Ác Long thì khác, hắn làm việc vì cả nhóm, vì tình yêu cuộc sống. Khi hắn lao động, trông giống như một lão nông ở nhân loại thế giới, cái khăn lông treo nơi cổ. Không biết hắn có thật sự chảy mồ hôi hay không, nhưng thỉnh thoảng lại thấy hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, dùng khăn lau trán. Nàng thì không được như vậy. Tạm thời nàng chưa cảm nhận được niềm vui trong việc trồng trọt, không thể đắm chìm vào đó. Có lẽ vì nàng chưa đến tuổi thích hợp để trồng trọt. Chờ đến tháng 4, sinh nhật của Ác Long cũng sắp đến. Nàng nhớ là vào ngày 25 tháng 4. Nàng lo lắng rằng Ác Long sẽ quên mất sinh nhật của mình. Âu Long vội vàng bỏ lên từ bờ cát, lén lút đến gần chỗ Ác Long một chút, lấy ra bản bút ký và ghi lại ngày sinh nhật của Ác Long. Phải bắt đầu đếm ngược, không được, không thể lùi biếng. Nhất định vào ngày sinh nhật của Ác Long, nàng sẽ khắc một bức tượng gia đình làm quà sinh nhật cho hắn. Phải thức đêm, không được ngủ sớm. Nàng đang lén lút làm gì thế? Viết nhật ký, không cho ngươi nhìn lén. Lance nhếch miệng cười. Dù mới chỉ một tuổi, nhưng nàng đã biết viết nhật ký. Thật là đáng yêu. Âu Long đang mải mê với cây bút thì bỗng thấy Ác Long phía trước bàn phát giấy khen cho nàng. Ba khối giấy khen bằng bạc thuần khiết. Gần một năm trôi qua, Ác Long mới ban thưởng cho nàng ba khối thuần ngân giấy khen. Điều đáng nói là nàng chưa từng nhận được một khối thuần kim giấy khen nào. Thật là không thể chấp nhận. Thân là công chúa, sao lại không có lấy một khối thuần kim giấy khen? Ác Long có phải đã quên việc dùng giấy khen để khích lệ nàng học tập? Nàng có nên nhắc nhở Ác Long một chút hay không? Nếu nhắc nhở, liệu có bị đánh hay không? Dẫu sao, Ác Long bàn phát giấy khen thuần kim sẽ tốt hơn nhiều. Quan trọng hơn, giấy khen của Ác Long nhìn rất đẹp. Này, Lance, ngươi có thể giúp ta làm một cái hộp thu nhận đẹp mắt được không? Ngươi muốn thu nhận cái gì? Ngươi cho ta 3 khối giấy khen. Ấu Long thuận tay từ trong kho tàng kim tệ lấy ra giấy khen thuần ngân mà Ác Long đã bàn thưởng cho nàng. Không khỏi nhìn Ác Long một cái. Đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, Ác Long hẳn phải hiểu rằng nên dùng giấy khen để khích lệ nàng học tập chứ. Giấy khen, đúng rồi. Sao mình lại quên rằng giấy khen chính là biểu tượng cho sự tán thành của hắn đối với rồng con? Có thể, nhưng 3 khối giấy khen lại cần một cái hộp thu nhận. Liệu có hơi xa xỉ không? Không thể chỉ có 3 khối như vậy. Về sau ta còn có thể thu hoạch nhiều giấy khen hơn nữa. Có chí khí. Vậy đi, trước mắt ngươi học xong việc cuốc đất, còn chưa học gieo hạt. Chờ ngươi hoàn thành toàn bộ quy trình trồng trọt, ta sẽ ban cho ngươi một khối thuần kim chế tác giấy khen, lao động quang vinh thưởng. Thế nào? Nhất trí như vậy nhé. Ta không lừa ngươi. Sau này ngươi sẽ nắm giữ một môn kỹ năng. Ta sẽ tặng ngươi một tờ giấy khen. Ấu Long nghe vậy liền mặt mày ủ rũ. Nàng nào có khả năng ấy. Chúng ta ăn gì cho bữa tối? Nồi lẩu. Vậy tối nay ăn lẩu. Trong 3 ngày tiếp theo, Ấu Long theo Lance học cách chế tác lá trà. Qua 3 ngày, nàng đã có sự hiểu biết về quy trình chế biến lá trà và bắt đầu cảm thấy thích thú với văn hóa trà mà Ác Long thường nói. Thưởng thức trà hóa ra là một việc rất có ý nghĩa. Ngày 19 tháng 4, việc chế trà kết thúc, Ác Long bắt đầu chuẩn bị gieo hạt. Ngày 20 tháng 4, Ấu Long lại theo Ác Long học cách gieo hạt. Gieo hạt thật đơn giản. Chỉ cần đẩy vòng lăn máy gieo hạt, cho hạt giống vào, rồi đẩy đi là xong. Ác Long dạy nàng hai phương pháp gieo hạt. Một là sử dụng vòng lăn máy gieo hạt, và một là dùng cuốc đào hố không sâu không cạn, đặt hạt giống vào rồi lấp đất lại. Nếu đã có vòng lăn máy gieo hạt, sao còn phải học dùng cuốc? Ấu Long thắc mắc. Ác Long đáp, vòng lăn không phải lúc nào cũng có, nhưng nếu ngươi biết cách đào hố bằng cuốc khi không có máy, chỉ cần có hạt giống và đất, ngươi vẫn có thể trồng trọt chỉ với long chảo. À, Ấu Long hiểu rồi. Ác Long đã chuẩn bị cho nàng tình huống xấu nhất. Dùng long chảo đào hố gieo hạt, nàng đời này tuyệt đối sẽ không rơi vào tình trạng này, bởi vì nó là đế quốc công chúa. Và buổi chiều hôm đó, Ấu Long dùng long chảo đào hố theo chỉ dẫn của Ác Long để trải nghiệm một chút. Việc gieo hạt ngô đã mất 3 ngày. Ngày 24 tháng 4, Ác Long xuất ra hạt giống rau quả, bắt đầu trồng rau như tiểu dưa, cà chua, dưa leo, cải dâu, ớt cay và đậu rác. Tại thế giới loài người có rau quả, ở bên này của Ác Long cũng đều có, nhưng được phóng đại không biết bao nhiêu lần. Lao động một ngày, trước khi ngủ vào ban đêm, Ấu Long nói với Lance rằng ngày mai nàng muốn nghỉ ngơi một ngày. Lance đồng ý. Hiện tại có quy trình trồng trọt mà rồng con đều nắm giữ, phần còn lại cần thời gian mới có thể tiếp tục dạy dỗ, không cần phải gấp. Nếu rồng con muốn nghỉ ngơi thì cứ để nàng nghỉ ngơi. Còn lại hạt giống rau quả, tự hắn sẽ từ từ lo liệu. Ngày 25 tháng 4, trời trong xanh, Lance bận rộn bên ruộng rau quả. Ấu Long cũng đang bận rộn. Nàng đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Ác Long. Đến buổi chiều, khoảng 2-3 giờ, nàng phải hoàn thành việc điêu khắc. 4 giờ làm bánh gato, 1 giờ là đủ để làm ra một cái bánh gato 2 tầng. Khi bày quầy bán hàng, nàng theo Ác Long học cách làm điểm tâm ngọt và bánh mì. Làm bánh sinh nhật cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều, nàng không làm được bánh sinh nhật quá lớn. Hơn 1 mét là giới hạn của nàng. Cơm trưa do Ấu Long chuẩn bị, hương vị tuy không được tốt lắm, nhưng Lance vẫn ăn hết. Rồng con chăm sóc lão phụ thân nấu cơm. Lance cảm nhận được lòng hiếu tâm của rồng con. Sau bữa trưa, Lance nghỉ ngơi. Ấu Long lén lút chạy ra phía sau núi, điêu khắc bức ảnh gia đình của nàng. Đến hơn 3 giờ chiều, bức ảnh đã hoàn thành. Hắc Long ngồi xổm trên bờ cát. Trong khi Ấu Long ngồi gần đó, Egoji thì đang tránh những đợt sóng biển và tay cầm cua. Quy Quy ghé vào trước mặt Hắc Long, nhìn Egoji, cả Ác Long, nàng, Quy Quy và Egoji, tất cả đều có mặt. Đây là bức ảnh gia đình thuộc về Ấu Long Lucia. Nàng tự nhủ rằng ngày nào cũng sẽ điêu khắc thêm một bức ảnh gia đình nữa. Cẩn thận thu hồi bức ảnh đã làm, Ấu Long giả vờ đi ngang qua để không bị phát hiện, rồi đi dạo một vòng qua rau quả. Ác Long đã bắt đầu bận rộn với công việc trên đất. Nàng nghĩ mình có thể giúp Ác Long làm bánh gato. Nguyên liệu nấu ăn trên đảo đều có sẵn. Ác Long không thích bánh điểm tâm ngọt sô-cô-la và những món khác, chỉ thích bánh gato với bơ và hoa quả. Ấu Long buộc tạp dề, đội mũ bếp, bắt đầu làm bánh gato cho sinh nhật. Ban đầu, nàng rất hồi hộp, nhưng càng làm, tâm trạng càng ổn định. Dù thời gian có gấp gáp và bị Ác Long phát hiện, điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nàng muốn dùng hành động của mình để chứng minh rằng trong khả năng của mình, nàng sẽ báo đáp Ác Long theo cách của riêng mình. Mặc dù Ác Long không cần nàng làm vậy, đó cũng là một phần tâm ý của nàng. Lần đầu tiên, nàng làm bánh gato cho sinh nhật của Cự Long, có lẽ là sinh nhật của công chúa Ác Long đầu tiên trong lịch sử nhân loại. 6 giờ tối, khi chuẩn bị nấu cơm, Lance vừa vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi thơm của bò bít tết. Rồng con làm bò bít tết sao? Khi bước vào phòng ăn, đúng là bò bít tết, nhưng chỉ lớn bằng bàn tay của người. Xem ra bữa tối hôm nay sẽ phải biến thành một món ăn mới. Lance hóa thân thành nhân loại và tiến vào phòng ăn. Vừa dứt lời, rồng con bưng một chiếc hộp quà đi tới. Nhìn thấy bàn tay long trảo của rồng con trên hộp quà, Lance hơi ngỡ ngàng. Nàng đã chuẩn bị quà cho hắn sao? Đây là quà tặng cho ta. Rồng con cười tươi, đưa chiếc hộp cho Lance. Chúc mừng sinh nhật. Đây là lễ vật của ta. Chúc mừng sinh nhật. Ngày 25 tháng 4, hôm nay chính là sinh nhật của hắn. Ánh mắt kim hồng của Lance hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Sinh nhật à? Trong đầu hắn đã rất lâu không còn khái niệm này. Khi còn bé, Donahue từng chúc hắn một lần sinh nhật vui vẻ. Sau đó, chẳng có ai nhắc đến sinh nhật của hắn nữa. Và hắn cũng dần quen với việc không có sinh nhật. Không ngờ, hôm nay rồng con lại tổ chức sinh nhật cho hắn. Hơi có chút xúc động, nhận lấy món quà từ rồng con, Lance biến về hình dạng hắc long và xoa đầu Ấu Long. Ta chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật, nhưng phần tâm ý này của ngươi khiến ta rất vui. Ta sẽ làm cho ngươi một chiếc bánh sinh nhật, Ấu Long nói. Rồi cậu tử đẩy chiếc xe bánh gato xuất hiện trong phòng ăn. Bánh gato trên ngọn nến đã được nhóm lửa. Thấy vậy, Lance chắp tay, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Bánh gato đều đã có, cầu ước nguyện cũng không quá phận đi. Chúng thần, nguyện vọng của ta là hy vọng rồng con có thể, khi trưởng thành, gọi ta một tiếng ba ba hoặc phụ thân. Long thần, nguyện vọng của ta cũng vậy. Cầu nguyện xong, hắn thổi một hơi, bánh gato bị thổi bay lên, nhưng may mắn thay, Lance vội vàng dùng long chảo tiếp lấy. Rồng con đã tỉ mỉ làm bánh gato cho hắn, tuyệt đối không thể lãng phí. Bánh gato có chút ít, Lance biến thành hình người, cầm dao nĩa cắt bánh gato, bỗng nhớ ra điều gì, liền xuất ra hình chiếu thông tin Hắc Long, bấm vào tài khoản của Rieger. Lão gia hỏa, ngươi đây là Rieger, ngươi có thấy bánh gato này không? Rồng con, nhà ta làm, nàng tổ chức sinh nhật cho ta, tốt lắm, ngươi tiếp tục làm việc. Lance kết thúc hình chiếu trò chuyện, lại bấm vào tài khoản hình chiếu của Venus và Amelia, sau đó lặp lại những gì hắn đã nói với Rieger. Không cho Venus và Amelia cơ hội chúc hắn sinh nhật vui vẻ, khoe khoang về bánh sinh nhật do rồng con làm, rồi tiếp tục liên hệ những người quen khác. Ngay cả tử thần Solomon, đang ở địa ngục cấp 2, cũng tham gia vào hình chiếu trò chuyện với Les. Sau khi nhìn xem và nói một câu, tử thần Solomon im lặng. Cho người cơ hội sinh nhật, người có thể khiến địa ngục tử thần đều biết đến. Ấu Long vạn vạn không nghĩ tới, mình chỉ làm một chiếc bánh gato cho Ác Long, mà Ác Long lại lần lượt liên hệ với bạn bè, khoe khoang về mình. Hắc Long đã hơn 3.400 tuổi, sao bỗng nhiên lại trở nên ngây thơ như vậy? Ấu Long che mặt, cảm thấy không thể nhìn thẳng vào Ác Long. Lance, nhanh dừng lại đi, làm như vậy sẽ khiến người khác nghĩ ngươi rất ngốc nghếch. Rieger, Venus, Amelia có thể sẽ châm biếm ngươi đó. Khi Ấu Long đang chuẩn bị hướng học sinh của mình là Andrea khoa khoang, thì nghe thấy lời mình nói, Lance thu hồi hình chiếu Hắc Long, mỉm cười. Đừng quá để tâm đến ánh mắt và đánh giá của người khác. Nếu ngươi cứ mãi bận tâm về những gì người khác nghĩ về mình, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Nếu ngươi thật sự để ý, hay cứ theo cảm xúc của mình mà hành động, ai đó làm ngươi khó chịu thì ngươi cứ đánh người đó. Nếu không làm được thì không nhìn. Ta có thể làm được điều đó. Vì vậy, ta có thể bất cứ lúc nào biến thành Ác Long, bay đi đánh những kẻ nói lời ác độc với ta. Tâm lý tiêu cực của ta, dù ở xa hàng ngàn dặm, ta vẫn sẽ tìm người đó để hỏi cho ra lẽ. Về điều này, có thể ngươi chưa hiểu rõ, nhưng ta sẽ giải thích. Chỉ cần ngươi lo lắng về ánh nhìn của người khác, thì họ sẽ trở thành kẻ nô lệ của ngươi. Chỉ khi nào ngươi không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, thì ngươi mới có thể trở thành chủ nhân của chính mình. Ấu Long nghiêm túc mở quyển nhật ký cùng bút ra, viết xuống hai câu cuối cùng mà Ác Long vừa nói. Đạo tâm là gì? Nàng không rõ, nhưng những câu cuối cùng của Ác Long thì nàng hiểu, là công chúa. Nàng luôn rất quan tâm đến cách người khác đánh giá và nhìn nhận mình, mong muốn nhận được sự tán thành từ các đại thần và quý tộc trong đế quốc. Khi được quý tộc và đại thần khen ngợi, nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Ngược lại, nếu nghe thấy họ bàn tán, so sánh nàng với thối hoàng tỷ Athena, nàng sẽ tức giận và cảm thấy chán nản. Những lời của Ác Long vừa rồi khiến nàng chợt nhận ra điều gì đó. Chỉ có điều, liệu đây có thật sự là tâm thái của con người? Suy nghĩ và tâm tính như vậy của nhân loại mạnh mẽ đến mức nào? Nàng tin rằng Ác Long có thể có được tư tưởng, tâm tính đó. Cuộc đời ngắn ngủi trăm năm, trong phạm vi năng lực của mình, hãy cố gắng tuân theo bản tâm, đừng quá để ý đến những điều vớ vẩn. Người không phải người, mà là cự long. Chính vì là cự long, nên càng cần phải tuân theo bản tâm, muốn làm gì thì cứ làm. Có được tuổi thọ dài dằng dặc, nếu ta cứ mãi lo lắng, suy nghĩ từng chuyện, thì cuộc sống sẽ trở nên mệt mỏi và thống khổ. Hãy nhớ rằng, đừng để tâm linh của mình bị bụi trần thế gian khóa chặt. Âu Long đang từ từ lĩnh hội những điều này từ Lance. Lance đặt bánh gato lên bàn ăn, sau đó xuất ra hình chiếu Hắc Long, chụp vài bức ảnh bánh gato, rồi gửi cho Andrea. Chú thích kèm theo là, rồng con làm bánh gato. Không lâu sau, Lance liền nhận được tin tức từ Andrea. Lão sư, ngài đang khoe khoang về đứa trẻ của mình sao? Lance đáp, Andrea nói, ngài vui vẻ là được rồi. Còn tin tức nào chưa đọc không? Liếc mắt nhìn người gửi tin. Đó là Ticia, nàng gửi liên tiếp nhiều tin như vậy, hẳn là có việc gấp. Lan mở ra xem, tất cả đều là tử tước đại nhân, có việc gấp, xin mời máu trở về. Nghĩ đến việc Ticia gần đây thường liên lạc với mình. Sau khi ăn xong bánh gato, hắn quyết định liên hệ với nàng để xem bên Thánh Lam có chuyện gì. Sau khi thu hồi hình chiếu Hắc Long và máy chuyển tin, Lan cắt bánh gato thành 4 phần. Một khối cho hắn, một khối cho rồng con, một khối cho cầu tử và một khối cho quy quy. Bánh gato do rồng con làm cũng không tệ lắm, nhưng so với hắn chắc chắn vẫn còn kém một chút. Hương vị thế nào? Rất tuyệt. Nếu tiếp tục cố gắng trong 1-2 năm tới, ngươi có thể vượt qua ta. Được Ác Long khen ngợi, Ấu Long vui mừng che miệng bằng long chảo. Ngươi cũng nếm thử đi. Đầu chó của Ergozi trở về, mang theo hai khối bánh gato còn thừa trên bàn ăn. Hai cái đầu chó, mỗi cái ăn một khối. Lance chợt giật mình, quên mất Ergozi có hai cái đầu chó. Thương cho Quy Quy, hắn hứa sẽ làm điểm tâm ngọt cho nó bù đắp. Sinh nhật không như tưởng tượng, thật đơn giản với bánh gato và một vài lễ vật. Trong những ngày tiếp theo, Âu Long theo Ác Long bận rộn với công việc trên đất. Hắc Long lịch 3456 năm, ngày 1 tháng 5, trời trong xanh, Âu Long ngồi xổm trên đá lớn, cao khoảng 1m50, lắng nghe Ác Long và Ticia trò chuyện. Bọn họ chưa trở về Thánh Lam, mà vẫn đang ở Hắc Long đảo. Khi mọi việc trong vùng đất này đã hoàn tất, Ác Long mới có thời gian liên lạc với Ticia. Hình chiếu sáng hiện lên, Ticia, kỵ sĩ mặc làm kim sắc, trông có chút tiểu tụy, với quầng thâm dưới mắt, như thể đã rất lâu không ngủ ngon. Chuyện gì xảy ra, Thánh Lam nhỏ bé của chúng ta? Sao lại khiến ngươi mệt nhọc đến thế này? Nhìn thấy bộ dạng của Ticia, Lance không khỏi giật mình. Một tiểu nữ hài trắng tinh giờ đây lại tiêu tụy như vậy. Tử tước đại nhân, trong thời gian ngài vắng mặt, Thánh Lam đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có hai việc này cần biết, một việc tốt, một việc xấu. Trước hãy nói việc xấu. Ticia lộ vẻ xấu hổ. Tử tước đại nhân, chúng ta đã bị người mưu hại, tài chính gặp vấn đề, hiện tại thu nhập không đủ chi tiêu. Công quốc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì lý do tài chính. Tài chính của Thánh Lam gặp vấn đề, sẽ sụp đổ sao? Lance cảm thấy hoang mang. Hắn không biết trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, công quốc, ngươi vừa nói, công quốc, đúng vậy. Cái gì công quốc? Tại sao đột nhiên lại thành công quốc? Thánh Lam công quốc? Cái gì lộn xộn thế này? Thánh Lam sao có thể trở thành công quốc chứ? Chỉ là một tòa thành và vài thôn trấn nhỏ bé mà thôi. Cái gì gọi là Công quốc tạo phản sao? Tisia sẽ không ở Clare mà dương cao phản kỳ để tạo phản chứ? Thanh Lam, phản, a, à, cái gì mà phản tạo phản? Không, không, Thanh Lam chúng ta không tạo phản, chỉ là do sự phát triển quá nhanh nên bị Hồng Phong vương tộc kiêng kỵ, rồi bây giờ bị quốc vương bệ hạ Hồng Phong tính toán để Thanh Lam trở thành công quốc. Nếu không có kế hoạch của hắn, có phải Thanh Lam muốn thay thế Hồng Phong vương quốc không? Thật khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn, một hắc long trung càn nghĩa đảm, chất phạc, không có dã tâm, sao lại có những thần dân cầu tiến mạnh mẽ như vậy? Họ đúng là hại khổ bổn vương quá đi. Tạm thời, không nói Thanh Lam làm sao trở thành công quốc. Hãy cho ta biết một chút tin tức tốt từ miệng ngươi. Tin tức tốt là chúc mừng tự tước đại nhân đã trở thành công tước với 8 hành tinh. Dù tài chính Thanh Lam có vấn đề, nhưng chỉ cần vượt qua lần này, trong vài năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với Hồng Phong vương quốc. Tisia có phần bảo thủ, chỉ cần Thanh Lam công quốc vượt qua lần khủng hoảng tài chính này, cho bọn họ thêm vài năm, thì có thể đưa tử tước đại nhân lên vương tọa. 8 hành tinh là bọn họ từ tay vương tộc Hồng Phong vương quốc mua lại. Nhưng khi mua về, họ mới phát hiện, ngoài Thanh Lam hành tinh, 7 hành tinh còn lại đều trong tình trạng tài chính thâm hụt. Họ bị vị quốc vương Hồng Phong vương quốc âm thầm thao túng. Vị quốc vương ấy muốn lợi dụng 7 hành tinh tài chính yếu kém để kéo bọn họ xuống. Đây chính là âm mưu. Bọn họ Thanh Lam nghĩ rằng bằng cách phát triển hòa bình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy cần phải có được càng nhiều lãnh địa. Trong khi đó, quốc vương Hồng Phong vương quốc lại muốn ngăn chặn sự phát triển của Thanh Lam mà không muốn khai chiến, cho nên đã nghĩ ra cách này để làm suy yếu tài chính của bọn họ. Rồng con, thu dọn đồ đạc. Hồi Thanh Lam sao? Hồi cái gì Thanh Lam? Chạy trốn chứ. 8 hành tinh đó, nói ít cũng phải mười mấy vạn. Ta lấy gì nuôi sống bọn họ? Lòng phân. Ấu Long bị Lance đá bay lên cao. Nhóc con này, sao có thể nói ra những lời như vậy? Coi hắn là gì? Hình chiếu màn sáng của Tisia che miệng, không nhịn được cười. Tiểu Long điện hạ thật sự là buồn cười. Tử tước đại nhân, ngài khi nào trở về, đừng gọi ta là tử tước đại nhân nữa. Vậy gọi là công tước đại nhân. Treo treo, tạm thời không muốn cùng các ngươi nói chuyện. Lance kết thúc hình chiếu trò chuyện, trong lòng sắp bị đám người Thanh Lam giận đến phun lửa. Sau khi hoàn thành công việc trên đất, hắn vốn định đi Thanh Lam thư giãn một chút, câu cá và tìm kiếm xem có thể đào móc được mệnh cách đặc thù nào cho hài tử. Kết quả lại gặp phải sét đánh. Thành phố vừa mới có được 8 hành tinh thì lại tấn thăng thành công quốc Thanh Lam. Tài chính hiện tại quá eo hẹp, hắn không thể liên hệ Tisia để xin trợ giúp. Ngày 1 tháng 5, đây là ngày gì? Ngày quốc tế lao động. Hắn không thể để cho vị đại công tước này phải kêu tốn tiền bạc được. Nếu hắn giống như những ác long trong truyền thuyết, mỗi ngày ngủ trên đống vàng bạc châu báu, thì có thể tiêu xài thoải mái. Vấn đề là hắn không có tiền thì sao có thể trợ cấp? Hắn không thể đi làm công được, hắn là đại công tước. Không chỉ là đại công tước, còn là hắc long. Đi làm công thì có ý nghĩa gì? Nếu để cho Rager biết, chẳng phải sẽ chế nhạo hắn hay sao? Tên sách cũng không cần nghĩ, làm công đi. Hắc long đại nhân, ấu long bị một cước đạp bay trở lại. Nàng kim sắc vui vẻ dựng thẳng lên, tự hỏi, nếu như ác long cố gắng một chút, việc tấn thăng thành vương quốc cũng không phải không thể. Lance, ngươi thật không trở về Thanh Lam sao? 8 hành tinh nhân loại. Ta trở về lấy cái gì nuôi nhóm người đó? Long khục, Thanh Lam có thể nuôi nổi mới là lạ. Ngươi không nghe thấy Tisia nói tài chính đều sắp sụp đổ sao? Chúng ta bày quầy bán hàng để kiếm tiền trợ cấp cho Thanh Lam, giúp Thanh Lam vượt qua lần này nan nguy, có tiềm lực trở thành vương quốc công quốc chăng? Hắc hắc, nếu không có cơ hội quay về đế quốc Farolan, thì từ ác long nơi này kế thừa một quốc gia nhân loại cũng không tệ, đều là công quốc. Nếu vì vấn đề tài chính mà sụp đổ, thật đáng tiếc. Lance thở dài, trong thế giới loài người, đại bộ phận là lãnh địa thần dân nuôi dưỡng lãnh chúa. Sao có thể để hắn đảo ngược cục diện này, biến thành lãnh chúa nuôi thần dân? Ai, ngày mai trở về Thanh Lam xem sao. Rồng con, thu dọn đồ đạc, ngày mai đi Thanh Lam. Bày quầy bán hàng cần thu thập đồ vật sao? Không cần mang theo. À, ấu long thu dọn đồ đạc, ngày 2 tháng 5 năm hắc long lịch 3456, trời trong xanh. Lan mang theo rồng con trở lại Thanh Lam, bảng hiệu phủ bá tước đã đổi thành Thanh Lam vương phủ. Vừa tiến vào tiểu viện của Thanh Lam vương phủ, Hầu gái Ingrid chạy nhanh đến trước mặt Lance, hướng hắn thi lễ, tử tước đại nhân, ngài cuối cùng cũng trở về. Nhìn thấy Ingrid trước mắt, Lancelot nảy sinh tâm tư muốn chạy trốn. Gầy quá, Ingrid gầy nhiều, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân viên thánh làm trong thời gian gần đây đều ăn không đủ no. Nhìn xem Ingrid đói thành ra sao, ai đã trời đánh lại khiến hầu gái của chúng ta đói về thế này? À, không phải, tử tước đại nhân, nay hiểu lầm rồi. Gần đây ta chỉ tập trung vào việc giảm béo, không phải vì đói mà gầy đi. Thật đấy, cảm ơn ngươi. Hãy liên hệ Tisia, Claire, để hai nàng đến gặp ta. Vâng, khoảng nửa giờ sau, trong phòng khách, Tisia và Claire xuất hiện tại đại sảnh. Khi nhìn thấy Lance, hai nàng liếc nhau và thở phào nhẹ nhõm. Thấy tử tước đại nhân, lòng các nàng bỗng trở nên an tâm hơn. Tử tước đại nhân, ngồi đi, không cần khách sáo. Ingrid, hãy pha cho các nàng một chén hồng trà. Vâng, Tisia và Claire ngồi xuống đối diện với Lance. Lance quan sát hai nàng, sau đó từ trong kim cương trác lấy ra hai bình dược dịch đã được pha chế và đưa cho Tisia, Claire. Đây là dược dịch bổ dưỡng, giúp bổ sung năng lượng. Hãy mang về cho các ngươi thức đêm dùng. Cảm ơn tử tước đại nhân. Tisia và Claire cảm động. Vị tử tước này không hỏi han về tài chính mà lại quan tâm đến sức khỏe của các nàng. Nghĩ đến không có thần dân nào dám từ chối một vị lãnh chúa như vậy. Tử tước đại nhân, khủng hoảng tài chính. Tisia chưa nói xong thì Lan đã đưa tay ngắt lời. Nguyên nhân khủng hoảng tài chính không cần nói dài dòng. Trong cuộc sống có lúc thăng trầm, bị tính kế cũng là chuyện bình thường. Các ngươi cứ nói cho ta biết, cần bao nhiêu tiền để Thánh Lam vượt qua lần khủng hoảng này? Chỉ 100 vạn kim tệ, chí ít cũng cần 100 vạn kim tệ mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Bao nhiêu kim tệ? Từng cái 100 vạn kim tệ, rồng con, thu dọn đồ đạc. Tử tước đại nhân, ngài không được bỏ chạy. Chúng ta chạy đi đâu? Ta làm công việc thôi mà. Nếu không làm công, 100 vạn kim tệ này, các ngươi muốn kiếm đến bao giờ? Đi, các ngươi không cần quá lo lắng. 100 vạn kim tệ, ta sẽ cố gắng một chút. Rồng con hẳn là có thể kiếm được. Nhiệm vụ của các ngươi là duy trì trạng thái tốt cho Thánh Lam. Quân lượng nhất định phải đảm bảo. Tisia, lôi đình cự long Elena còn ở Long Thần Điện không? Ta sẽ đến đó mượn 1 vạn, 10 vạn kim tệ để làm dịu áp lực cho các ngươi. Tử tước đại nhân, Tisia đột nhiên đứng dậy, đi đến đại sảnh, quỳ một chân xuống, mặt đỏ hoe nói, là ta để ngài chịu khổ. Lance tiến đến, đỡ Tisia dậy, suy nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ không để bản thân khổ sở, không cần tự trách. Điểm này, trách nhiệm ta có thể gánh chịu, chỉ là 100 vạn kim tệ mà thôi. Ta sẽ dành thời gian để đánh cướp, cái gì cũng có thể. Bớt thời gian ăn cướp ư? Ấu Long ngây ngẩn, nếu ác Long đi ăn cướp, thì việc thu thập đủ 100 vạn kim tệ đối với hắn mà nói, thật sự không phải chuyện khó. Tuy nhiên, với tính tình của ác Long, hẳn sẽ không vì 100 vạn kim tệ mà đi cướp sạch thế giới loài người, nhất định chỉ là nói đùa mà thôi. À, ăn cướp, không thể được. Tử tước đại nhân, hiện tại ngài là đại công tước, đã có một công quốc, sao có thể đi làm những chuyện ăn cướp là mất thân phận như vậy? Nếu ngài muốn đi ăn cướp, thì chúng ta tình nguyện lựa chọn chiến tranh để giải quyết khủng hoảng tài chính lần này. Tisia đứng dậy, mở miệng ngăn cản tử tước đại nhân của mình. Nói đùa cái gì vậy? Thánh Lam công quốc đại công tước, sao có thể làm những chuyện làm mất thân phận như thế? Dù có phải làm chuyện ăn cướp đi chăng nữa, cũng là bọn họ mới nên làm những việc bẩn thỉu ấy. Tử tước không thể có bất kỳ vết bẩn nào. Đừng kích động, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Lance cười, nhẹ nhàng vỗ vai Tisia. Thánh Lam tài chính hiện tại còn có thể kiên trì bao lâu? Nửa tháng. Ngoại trừ hành tỉnh Thánh Lam, 7 hành tỉnh còn lại đều đang trong tình trạng hao tổn. Vậy còn 20 vạn kim tệ, có thể kiên trì được bao lâu? 1 tháng không có vấn đề. Tử tước đại nhân, tình hình Thánh Lam hiện tại cần ngài trấn giữ. Ngài có thể không nên rời đi Thánh Lam trong thời gian này chứ? Đợi vượt qua nguy cơ lần này, ngài có thể đưa Tiểu Long Điện Hạ đi du lịch 4 phương sau cũng không muộn. Đừng áp lực, các ngươi làm rất tốt. Thánh Lam chính vụ vẫn để các ngươi toàn quyền xử lý, ta sẽ không nhúng tay vào. Ta sẽ mang rồng con ra ngoài kiếm tiền trợ cấp cho Thánh Lam. Tử tước đại nhân, có thể là không có gì là cả. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Việc xử lý chính vụ tại Thánh Lam, nhanh chóng quên đi. Kiếm tiền bên ngoài vẫn thoải mái hơn nhiều. Đi, Ngươi và Claire uống một túi nước thuốc mà ta đã chuẩn bị, rồi ngủ một giấc cho ngon. Tỉnh dậy rồi lại đi công tác, không muốn phản bác. Đây là mệnh lệnh. Claire ngồi trên ghế salon, ngơ ngác nhìn Lance. Trước đây, nàng không hiểu vì sao thần dân Thánh Lam lại tín nhiệm, tôn sùng, thậm chí thần hóa Tử Tước đại nhân. Giờ đây nàng đã hiểu, việc hoàn toàn ủy quyền dẫn đến khủng hoảng tài chính tại Thánh Lam. Nếu là các lãnh chúa khác, họ chắc chắn sẽ nổi giận, thu hồi quyền lợi, thậm chí xử lý một số quan viên. Còn Lance thì sao? Khi khủng hoảng tài chính xảy ra, hắn không những không trách phạt Ticia, mà còn không nghi ngờ nàng, một thành viên của triều đình cũ, có âm mưu gì. Hắn trước tiên chỉ để ý đến sức khỏe của họ. Còn về khủng hoảng tài chính, ý nghĩ đầu tiên của hắn lại là mang Tiểu Long Điện Hạ ra ngoài làm việc kiếm tiền. Mấu chốt là, dù xảy ra vấn đề, hắn vẫn dám ủy quyền cho Ticia. Nếu đổi lại là nàng, chắc chắn không thể làm được điều này. Lance quả thật mang một loại sức hút nhân cách rất kỳ lạ. Claire cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn đúng đắn năm ngoái, không làm địch với người này mà chọn phục vụ cho hắn. Nếu Thánh Lam vượt qua nguy cơ lần này, thần dân Thánh Lam chắc chắn sẽ đưa hắn lên vương bá tọa. Nàng nguyện ý vì vị vương tương lai của Thánh Lam mà tận tâm cống hiến. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Uống thuốc đi. À, Claire mở hai túi thuốc, đưa cho Ticia một túi, sau đó tự mình uống túi còn lại. Một túi dược dịch vào bụng. Không lâu sau, nàng cảm thấy mệt mỏi, liền tựa vào ghế sofa mà ngủ. Ticia cũng vậy, thấy hai người đã ngủ, Lance nhẹ nhàng đắp chăn lông cho họ, rồi ngồi trên ghế sofa thưởng thức hồng trà. Ai ngờ rằng, tham quan lại thành ra phải làm công việc như thế, chỉ còn cách nhẫn nhịn để dòng con phải chịu khổ. Trước hết, hắn cần tìm Andrea và Sylvie để mượn ít tiền. Giữa trưa, Lance đã gửi cho Andrea và Sylvie một tin. Buổi chiều, hắn thu được giá trị 20 vạn kim tệ vàng bạc châu báu, mượn 10 vạn kim tệ. Số tiền này vừa đủ, không gây ảnh hưởng đến họ. Nếu mượn 100 vạn kim tệ, Hoàng Kim Thành sẽ thiếu hụt một nửa, mà Andrea còn phải nuôi quân. Hồng Long Thành có thể xuất ra nhiều kim tệ như vậy hay không còn là một câu hỏi. Với 20 vạn kim tệ, Lance đau lòng chuyển cho Ticia. Nhiều tiền như vậy mà cũng không thể làm như lúc còn làm quan. Dòng con tối nay chúng ta sẽ có bữa ngon, ngày mai sẽ lên đường. Lên đường? Ấu Long hoảng hốt. Không phải chứ, Lance, ngươi sẽ không thật sự chuẩn bị để ta bày quầy bán hàng kiếm tiền đấy chứ? 100 vạn, 80 vạn, 80 vạn kim tệ à? Coi như ta đem con mực nương xúc tu đều nướng, một năm kiếm cũng không được nhiều tiền như vậy. Người bình thường trong thời gian ngắn khẳng định không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Chúng ta phải đi kiếm siêu phàm giả, quý tộc cùng những phú hào kia. Còn dựa vào ta bày quầy bán hàng, e rằng rất khó để kiếm được số tiền này. Nếu không bày sạp, lần này chúng ta sẽ bán xa xỉ phẩm. Bán cái gì là xa xỉ phẩm? Đến lúc đó người sẽ biết. Lance cười xoa đầu rồng con. Ma dược, nguyên lực đạo cụ đều thuộc về loại xa xỉ phẩm. Ngày 3 tháng 5 năm Hắc Long lịch 3456, trời trong xanh. Sáng sớm, rồng con cõng bọc hành lý, theo chân Lance xuyên qua Thánh Lam Thành, rời khỏi Thánh Lam. Trong buổi sáng cùng ngày, người dân Thánh Lam bỗng nghe được một tin tức khiến lòng họ cảm thấy chua xót. Bởi vì khủng hoảng tài chính, Tử Tước đại nhân sáng sớm hôm nay đã mang theo rồng con rời khỏi Thánh Lam để ra ngoài kiếm tiền. Một số người dân nghĩ đến Tiểu Long Điện Hạ cõng bọc hành lý, ban đầu tưởng rằng là theo chân Tử Tước đại nhân ra ngoài du ngoạn, không ngờ lại là rời khỏi Thánh Lam để ra ngoài làm công. Đây là lần thứ hai Tử Tước đại nhân rời quê hương Thánh Lam ra ngoài kiếm tiền. Tin tức này nhanh chóng lan ra đến 7 hành tinh khác của Thánh Lam. Nếu tin tức này đến từ các hành tinh khác, e rằng người dân ở 7 hành tinh khác sẽ không tin. Tin tức từ Thánh Lam truyền về cho hay. Người ra ngoài làm công kiếm tiền vẫn là Thánh Lam Tử Tước đại nhân. Điều này khiến họ tin tưởng, bởi vì Tử Tước trước đây đã rời khỏi Thánh Lam để nuôi sống thần dân, mà đã lâu lắm rồi mới quay lại. Đêm 15 tháng 5 năm 1456, Ấu Long đi dạo trên con phố xa hoa trụy lạc, hiếu kỳ ngắm nhìn cảnh đêm kỳ diệu của đô thị trước mắt. Hai bên đường, các cửa hàng lấp lánh đủ màu sắc đèn neon với những tên gọi kỳ quái. Điều khiến Ấu Long ngạc nhiên hơn cả là không chỉ nhân loại, mà còn có nhiều chủng tộc khác mở cửa hàng ở đây. Có cửa hàng vũ khí của tộc người lùn, quán ăn dưỡng của tinh linh tộc, quán cà phê của thú tai nương, và cả những tiệm thuốc bay đầy bình lọ. Thú vị hơn là có cả cửa hàng của ám dạ tinh linh, nơi dạy võ, giáo sư về tiềm hành, ám sát và ngụy trang. Sau khi quan sát vài cửa hàng, ánh mắt Ấu Long chuyển sang đường phố, nơi thỉnh thoảng xuất hiện những phương tiện giao thông kỳ lạ và những nguyên thú to lớn. Không chỉ vậy, còn có những chiếc khí cụ phi hành phát ra nguồn lực, cùng với những cưỡi phi hành nguyên thú, thậm chí có cả những pháp sư cổ lão cưỡi đổ lao nhà. Thành phố này thật quái dị mà lại hài hòa. Đến từ tha hương lữ nhân, hoan nghênh đến luyện kim đô thị. Nhớ kỹ đến tòa thị chính, lầu ải trứng hoặc là ở tạm trứng A. Những dòng chữ như vậy thỉnh thoảng xuất hiện trên bầu trời đô thị. Người mặc quần jean rộng rãi, áo khoác da, đầu đội mũ nỉ màu nâu, Ấu Long dừng bước, nhìn lên bầu trời đô thị, rồi quay lại nhìn Lance. Lance, hình như chúng ta phải đến tòa thị chính để làm thủ tục đăng ký, hoặc là xin tạm trú. Hơn nữa, tối nay chúng ta có về nhà không? Hay tìm nhà khách, hoặc thuê phòng trọ? Làm gì cần phải đăng ký? Ta là luyện kim đô thị, là công dân vinh dự nơi này, ở đây cũng có chỗ ở. Luyện kim đô thị vẫn còn chứng thực, vẫn là mãi mãi chứng thực. Phòng ốc cũng có, năm xưa hắn rất coi trọng luyện kim đô thị. Đã dùng tiền mua một mảnh đất tại đó, xây dựng một tòa biệt thự 2 tầng có sân vườn, vị trí cũng không tệ lắm. Tối nay không muốn trở về Hắc Long Đảo để nghỉ ngơi, nếu cần, việc ở lại trong biệt thự hắn đã xây dựng trước đây cũng không thành vấn đề. Chỉ là nhiều năm qua không ghé thăm, không biết biệt thự của hắn còn tồn tại hay không. Dựa theo tính toán năm xưa của hắn, với vị trí ấy, 200 năm sau sẽ không xuất hiện tình huống bị phá rỡ. À, người vẫn là thị dân vinh dự của luyện kim đô thị sao? Tuy nhiên, điều này có vẻ không hợp lý. Ác lòng không bị luyện kim đô thị truy nã cũng đã là tốt lắm rồi. Thế mà còn được công nhận là thị dân vinh dự. Danh xưng thị dân vinh dự này ngươi làm sao mà có được? Ấu Long cảm thấy hiếu kỳ. Không bán hàng giả, nguyên lực, đạo cụ chất lượng tốt. Hơn nữa còn đưa ra một vài đề nghị để phát triển luyện kim đô thị. Vì thế trở thành thị dân vinh dự, thị trưởng tự tay bàn phát chứng nhận cho ta. Ngươi trước đây có từng bán hàng tại luyện kim đô thị không? Vậy chúng ta không cần thuê cửa hàng nữa sao? Vẫn cần phải thuê. Ngươi không có cửa hàng sao? Đã đóng cửa. Ấu Long ngạc nhiên. Ác Long lại có thể mở cửa hàng rồi lại đóng cửa. Với khả năng của Ác Long, bất kỳ cửa hàng nào mà hắn mở ra đều không thể vì kinh doanh kém mà phải đóng cửa được chứ. Tại sao lại đóng cửa? Phẩm chất quá cứng. Bất luận ngươi dựa vào ta, mua gì đều có thể sử dụng 5-6 năm, sau đó sẽ phải đóng cửa. Ấu Long ngẩn người, bộ dạng ngạc nhiên. Nàng chỉ nghe nói cửa hàng đóng cửa vì hàng hóa phẩm chất kém, chưa từng nghe rằng cửa hàng đóng cửa vì phẩm chất quá tốt. Ở một phương diện nào đó, Ác Long thật sự đáng sợ. Liệu lần này tới luyện kim đồ thị, nàng có thể cầu xin Ác Long giảm bớt một chút nguyên lực đạo cụ, thẻ bài hay ma dược chất lượng không? Nếu lại vì hàng hóa quá tốt mà dẫn đến cửa hàng đóng cửa, thì Thánh Lam thật sự gặp nguy hiểm. Vậy ta có phải đến tòa thị chính để làm chứng nhận ở lại, hoặc là tạm chứng? Ngày mai hãy bàn. Đêm nay về nhà nghỉ ngơi. Nơi này cần phải quét dọn. Ngày mai sẽ dọn dẹp rồi quay lại đây. Về Hắc Long Đảo. Nàng không đi qua truyền tống trận mà bay thẳng về. Nghỉ ngơi một đêm trên đảo thật thoải mái. Về phần luyện kim đô thị, từ từ khám phá cũng không muộn. 80 vạn kim tệ, chắc chắn phải mất 3 tháng hoặc nửa năm mới có thể kiếm đủ. Lance dẫn Ấu Long trở lại Hắc Long Đảo qua truyền tống môn. Ngày 16 tháng 5, trời trong xanh. Sau khi thưởng thức bữa sáng tại Hắc Long Đảo, Ấu Long không kịp chờ đợi, kéo Lance đi qua truyền tống môn trở lại luyện kim đồ thị. Khi trở về, Lance dẫn Ấu Long đến biệt thự của mình. Tại Hắc Vân Kim Quảng Trường, số 3 biệt thự, luyện kim đô thị đã thay đổi rất nhiều. Một đường hỏi han, Lance mới tìm thấy biệt thự mà hắn đã xây dựng năm xưa. Đứng trước cửa sân biệt thự của mình, Lance bỗng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đã đặt tên cho biệt thự này là Lam Vịnh Biệt Thự, nhưng giờ đây, nó lại mang tên số 3 biệt thự. Điều này không phải là điểm đáng chú ý nhất. Điều khiến hắn lo lắng là biệt thự của hắn dường như đã bị chiếm giữ. Không chỉ có biệt thự, mà ngay cả ổ chó mà năm xưa hắn đã xây cho Ecozy cũng bị một con ác huyền chiếm lấy. Lan, ngươi có chắc là không đi nhầm chỗ không? Biệt thự này không giống như đã bỏ trống lâu ngày. Ngươi nhìn xem, trong sân ổ chó có con ác huyền đang theo dõi chúng ta kìa. Nó nhè răng ra, chắc chắn không có xích giữ đâu. Ấu Long trốn sau lưng Lance, chỉ dám nhô nửa cái đầu ra để quan sát con ác khuyển có cái đầu sừng dài. Ron lay bay, nếu biết sẽ gặp phải ác khuyển, sáng nay hắn đã nên mang theo Ergosi. Không đi sai đâu, chính là nơi này, ổ chó là do ta tự tay chế tạo, tường viện là ta tưới nước, biệt thự pha lê cũng do ta luyện chế, giấy cắt hoa, kiểu dáng biệt thự ta cũng tự vẽ bản thiết kế, màu sơn tường bên ngoài là ta phun lên, những bức tranh trên tường là ta vẽ trong lúc rảnh rỗi. Thật sự không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống này, thú vị thật đấy. Lance liếc nhìn con ác khuyển có cái sừng hồng sắc, tiến lên một bước, đẩy cửa sân để bước vào trong. Việc biệt thự của hắn bị chiếm đoạt cũng đã đành, nhưng ngay cả những kỳ hoa dị thảo mà hắn đã trồng trước đó cũng bị nhổ đi. Thay vào đó là những thực vật mang thuộc tính hắc ám, huyết ma hoa, hút máu dây leo, hắc nhật quỷ. Bên phải là những cây hắc ám mới trồng, bên trái bố cục vẫn không có gì thay đổi. Ghế dựa được treo lên, dây đu đã được lắp đặt. Sau khi uống xong trà chiều, những bàn đá và ghế đá vẫn ở nguyên chỗ cũ. Độc giác ác khuyển nhe răng tê minh, tiến vào trạng thái công kích. Chiếm lấy ổ chó của ta, ngươi dám hung hăng với ta sao? Nếu hôm nay chủ nhân của ngươi không làm ta hài lòng, đêm nay ngươi sẽ xuất hiện trên bàn ăn của ta. Hiện tại, cầm miệng, ô ô ô, độc giác ác khuyển ô minh, rồi lui về ổ chó. Đúng là một con chó biết sợ. Ánh mắt của nó thật đáng sợ. Nếu tiếp tục nhe răng với người này, thật sự sẽ chết. Ngày hôm nay thật tuyệt, từ lúc gặp phải tên đẹp trai này xông vào nhà, cửa sổ biệt thự lầu 2 bị một đôi tay trắng nõn đẩy ra. Một thiếu nữ tóc dài màu đỏ tím đứng trước cửa sổ đón ánh nắng, duỗi người một cái. Sau đó, nàng không chút hoang mang nằm sấp trên bệ cửa sổ, mỉm cười nhìn về phía Lance. Ngươi, một người trẻ tuổi đẹp trai, tự tiện xông vào nhà ta. Ta có quyền đánh chết ngươi, hoặc biến ngươi thành nô lệ của ta. Bẩn, cái gì? Thiếu nữ ghé vào bệ cửa sổ, không hiểu mà nghiêm đầu. Bẩn sao, giường của ta bẩn, phòng ngủ chính cũng bẩn, ngươi đã làm bẩn chúng. Tình hình trở nên nghiêm trọng, thiếu nữ bỗng ánh mắt toát lên vẻ xấu hổ. Người đẹp này, sao lại có thể nói như vậy? Nàng cảm nhận ánh mắt của hắn, giống như những người nam nhân khác ở độ tuổi này. Nhìn về phía nàng với một chút lòng ham chiếm hữu. Tại viện này, nhân loại nhìn thấy nàng lần đầu tiên, trong ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ không thể che giấu. Lúc này, nàng tự hỏi có phải hắn đã thốt ra một câu đáng ghét hay không, hay chỉ đơn thuần là thú vị. Ngươi có phải đang nói ngược? Đây không phải là giường hay phòng ngủ, sao lại làm bẩn thanh thuần của ta? Một thiếu nữ kiểu diễm, hãy mặc quần áo đàng hoàng rồi xuống lầu gặp ta. Mị ma, ác ma khuyển, tại sao những kẻ cao tầng trong luyện kim đô thị lại mù quáng đến vậy? Ngay cả một mị ma ngụy trang cũng không nhận ra, còn cả con ác ma khuyển ở cửa ra vào kia. Lance không thể nào tưởng tượng nổi, biệt thự của hắn lại bị một con mị ma từ thâm uyên chiếm lấy. Biệt thự thanh khiết của hắn, tại sao lại bị một mị ma làm ô uế? Mị ma kia, nếu là một mị ma đứng đắn, có thể ép khô cả những dũng giả. Nhưng liệu nàng có thật sự là một mị ma đứng đắn, còn phải xem xét kỹ. Hy vọng nàng chỉ là mị ma sỉ nhục. Nếu đúng vậy, thì còn có thể dọn dẹp lại căn biệt thự này. Còn nếu nàng là một mị ma đứng đắn, thì chỉ có thể gói lại và bán cho nàng mà thôi. Luyện kim đô thị là nơi tụ hội của các siêu phàm giả, nơi mà mỗi chủng tộc sinh linh đều hiện hữu, tinh linh, người lùn, thú nhân và cả những chiến sĩ có thân thể bị cải tạo qua luyện kim, huyết nhục khổ yếu, máy móc thành thần. Mục tiêu tối thượng của các luyện kim sư tại nơi đây chính là những cường giả không trọn vẹn, những võ giả và chiến sĩ mạnh mẽ. Lan nghi ngờ rằng sự xuất hiện của thâm uyên mị ma và ác ma khuyển trong luyện kim đô thị có thể do một số luyện kim sư ở đây đã đạt thành thỏa thuận với chúng. Nếu không, làm sao bọn mị ma có thể công khai lưu lại tại luyện kim đô thị? Trong đại sảnh tầng 1 của biệt thự, Les dùng tịnh hóa thuật để thanh tẩy ghế salon bằng da thật, rồi mới an tâm ngồi xuống. Ấu Long ban đầu ngồi gần cửa ra vào, có lẽ do nghĩ đến con ác khuyển với cái sừng dài bên ngoài, nên nàng đã đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Lens. Bất chợt, một thiếu nữ mặc áo ngủ tơ lụi luyến xuất hiện từ cầu thang tầng 2. Hắn không thể tin vào mắt mình, dường như vừa thấy sau lưng nàng hiện lên một vật dài nhỏ giống như cái đuôi. Ngồi trên ghế salon, Ấu Long nhìn chằm chằm vào đôi chân của thiếu nữ. Khi xác nhận rằng sau lưng nàng không có vật gì kỳ quái, mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là một nhân loại nữ hài, chỉ có điều có phần quyến rũ. Nam nhân bất sắc, ngươi đầu này tiểu lòng ngược lại thật sự rất sắc à. Ánh mắt mị mị vừa rồi, nhìn thấy người ta đều phải xấu hổ. Âu Long nhìn quanh một chút, rồi bỗng như nghĩ ra điều gì. Nàng xưa lòng trào lên, chỉ về phía chóp mũi của mình. Với ánh mắt chấn kinh màu vàng kim, rất sắc, tiểu Long, không phải chỉ mình nàng đâu. Đúng, ngươi háo sắc, ta đâu có háo sắc. Trên đời này còn có ai không háo sắc sao? Có, ta chính là không háo sắc. Âu Long tức giận, vẻ mặt như vậy thật là lần đầu nàng nghe một nữ hài nói mình sắc. Khi nàng còn là công chúa của đế quốc, ngoại trừ không bằng cô gái này, vây vé quyến rũ, mọi thứ khác đều không kém. Nàng xinh đẹp, nhưng lại bị một nữ hài mắng là sắc. Tiểu khả ái đừng giận, chỉ đùa chút thôi mà. Nữ hài trên lầu cười duyên, ánh mắt lướt qua thân hình Loss. Ta đã ở đây hơi lâu, vô tình coi mình là chủ nhân đội này. Lance tiên sinh, xin chào, ta gọi là Ta'ana Chloe, là khách trọ của mày, lần đầu gặp mặt, xin lỗi vì không chuẩn bị lễ gặp mặt, miễn phí để ngài thưởng thức một chút, đôi chân dài của ta rất tuyệt đấy. Ta'ana Chloe vùng váy ngủ lên, lộ ra bắp chân phản quang. Lance ngồi trên ghế salon, nhìn Ta'ana Chloe biểu diễn, tự hỏi ai đã cho thuê biệt thự của hắn, và biến thành nhân loại mị ma, hắn đã ủy thác biệt thự cho ai trước khi đi, quả thật. Rất thú vị, Chloe bước xuống đại sảnh, ngồi đối diện với Len là tôi có thú vị, giống như một danh tự cấm kỵ mà họ quen thuộc. Cũng chính vì tên của hắn giống hệt danh tự thâm uyên cấm kỵ, nàng mới quyết định thuê biệt thự này để cư trú. Nếu hắn không phải nhân loại mà là hắc ma long nhân, thì thật tốt biết bao. Nếu như hắn là hắc ma long nhân, cùng với cái tên Len này, nàng có thể truyền tống chân dung của hắn về thâm uyên. Và khi bên đó xác định, nàng sẽ không còn lo lắng về cuộc sống. Còn cần gì đến tiền thưởng mị ma, nàng chỉ việc mỗi ngày đi đến tinh linh tộc, tận hưởng cuộc sống vui vẻ như mị ma. Nhân loại đối với các nàng mị ma vẫn còn nhiều hiểu lầm. Nhắc đến mị ma, phần lớn nhân loại nghĩ rằng họ chỉ là những kẻ ép buộc, khiến người khác không thể nào bỏ qua. Quan điểm này thật sai lầm. Các nàng mị ma đâu đến nỗi đói khát đến mức không phân biệt đẹp xấu. Để có thể hóa thân thành những kẻ hấp dẫn, trước tiên, họ phải có ngoại hình xinh đẹp. Thứ hai là thực lực mạnh mẽ. Và thứ ba, giữ mình trong sạch, chưa từng lui tới những chốn loạn lạc. Còn những kẻ tướng mạo bình thường, thực lực có phần yếu kém, thì các nàng mị ma, ngay cả ý nghĩ tiếp cận cũng không có. Dù thỉnh thoảng có ý nghĩ này, cũng chỉ nhằm lợi dụng sức quyến rũ của bản thân, khiến con mồi say đắm, rồi hấp thu một phần tinh hoa nguyên lực trong cơ thể họ, mà không cần tiếp xúc da thịt. Những dũng giả nhân loại, anh hùng hay thanh niên tài tuấn nổi danh mới là mục tiêu hàng đầu của các nàng mị ma. Chẳng nói đâu xa, đối diện với tên nhân loại Lance, hắn có vẻ ngoài cũng thật đẹp mắt. Không chỉ đẹp mắt, trên người hắn còn tỏa ra một khí huyết đặc biệt, mang theo hương thơm ngọt ngào gạo. Thực sự là muốn cho nàng tiểu mị ma trẻ tuổi này phải cảm thấy khí huyết ngọt ngào như vậy, thì trong cơ thể nàng sẽ có bao nhiêu hương vị thơm ngọt. May mắn nàng là mị ma, nếu là huyết tộc, có lẽ giờ này đã ghé vào cổ hắn để thưởng thức máu. Biết đâu còn bị huyết tộc bắt giữ. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Chloe dần trở nên tham lam. Nàng ngồi đối diện với Lance, từ trong kim cương trác lấy ra một cái vậy gõ nhẹ vài cái vào đầu mị ma. Ngươi nhìn ta với ánh mắt ngày càng biến thái. Hãy nhớ giữ gìn sự thận trọng của một tiểu nữ hài. Lance tiên sinh, xin mạo muội hỏi, ngươi có đối tượng nào chưa? Không có. Thảo nào lại thơm ngào ngạt như vậy? Thì ra là độc thân. Là ai cho ta biết biệt thự cho thuê? Là một nơi ủy thác cho thuê biệt thự. Tiền thuê mỗi tháng là 23 kim. Còn ủy thác lấy 3 kim phí quản lý. Còn lại 20 kim là tiền thuê. Ngươi đã thuê bao lâu rồi? Đã thuê được 5 năm, 5, 1 tháng 20 kim. 1 năm 240 kim, 5 năm là 1.200 kim. Mới thuê có 5 năm mà nàng tưởng như đã thuê tới 50 năm. Tiền thuê nhà ta giao cho nơi ủy thác. Nếu ngươi cần tiền thuê, có thể đến đó lấy. Họ sẽ chuyển tiền thuê cho ngươi. Ta đã ký hợp đồng 10 năm với nơi ủy thác. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, cùng nơi ủy thác giải trừ hợp đồng, để họ bồi thường phí vi phạm hợp đồng cho ngươi. Hai, nếu ngươi quyết định tiếp tục ở lại đây, tiền thuê mỗi tháng sẽ tăng lên 30 kim. Chọn lấy đi. Lời nói thật vô tình, với vẻ đẹp kiểu diễm của nàng, sao có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy? Tăng tiền thuê, nếu là bất kỳ nam nhân nào khác, trước mặt nàng, họ sẽ không dám nói ra điều ấy. Phải chăng nàng cần phóng thích một chút sức quyến rũ mới có thể khiến nam nhân này mê đắm? Nhưng cảm giác này thật lạ lẫm. Người này dường như không giống như những cường giả bình thường. Dù nàng không cố ý phát huy sức hút, nhưng là mị mà, nàng vẫn tự mang trong mình một loại khí tức có thể quyến rũ khác phái. Tuy nhiên, nam nhân này dường như hoàn toàn miễn dịch với loại khí tức ấy. Đẹp mắt cường giả, nàng chợt nghĩ, nàng cần phải điều chỉnh lại chút. Nghe nói những cường giả thế giới loài người thường yêu thích nữ nhân thanh thuần, đáng yêu. Có thể giảm xuống 10 kim, hay không, tiền thuê quá đắt. Ngươi có thể lựa chọn giải trừ khế ước, hoặc để người ủy thác đến gặp ta. Như vậy không được. Đổi biệt thự không phải vấn đề lớn, nhưng nếu chuyển sang nơi khác, nàng chưa chắc có thể gặp lại nhân loại nào có khí huyết ngọt ngào như Lancy. Chính vì mùi hương ngọt ngào ấy, nàng không thể rời đi. Tốt, ta sẽ tiến hành giải trừ khế ước phòng thuê. Nhưng sau khi trở về, hy vọng có thể ký kết lại khế ước phòng thuê với tiên sinh Lance. Có thể. Được rồi, trả lời đã rõ ràng. Chloe đứng dậy đi lên lầu thay quần áo, tranh thủ buổi sáng giải quyết chuyện này. Gặp được một nhân loại cùng với Thâm Uyên cấm kỵ, trở về sẽ sắp xếp lại. Sau đó truyền về Thâm Uyên để đổi lấy chút tiền thưởng. Bên Thâm Uyên có chỉ thị, nhằm tìm kiếm phản bội đã chạy trốn đến thế giới loài người Hắc Mà Lòng Nhân. Gặp được tên siêu phàm giả tên là Lance, vô luận là người hay thú nhân, chỉ cần thu thập tin tức về Lance, chỉnh lý thành hồ sơ và truyền tống đến địa điểm chỉ định, sẽ có thủ lao. Nếu tìm được Hắc Ma Long Nhân Lance và khóa chặt vị trí của hắn, không chỉ thu hoạch thủ lao phong phú mà còn nhận được phần thưởng từ vương tộc thần bí. Chloe đã chỉnh lý hồ sơ về Lance gần xong, chỉ còn thiếu một bức hình của hắn. Buổi chiều trở về, nàng sẽ sắp xếp lại hồ sơ của nhân loại Lance, lưu lại bức ảnh, rồi có thể truyền tống về Thâm Uyên. Thay xong quần áo, Chloe đi xuống đại sảnh lầu 1. Lance tiên sinh, ta cần lưu một bức ảnh của ngươi. Như vậy, người ủy thác sẽ tin tưởng hơn khi trở về. Không cần phiền phức như vậy, ta có thể đi cùng ngươi. Lance muốn để rồng con xử lý chứng tự, lấy thân phận thị dân của hắn. Rồng con chỉ cần ở lại, chứng nhận cũng đủ. Được rồi, vào lúc 10 giờ sáng, Lance, Ấu Long và Chloe xuất hiện tại tòa thị chính. Tòa thị chính có 9 tầng, ở đây có thể giải quyết mọi loại nghiệp vụ mà không cần phải chạy ngược chạy xuôi. Lance trước tiên đến ủy thác giải trừ biệt thự, nhận tiền thuê từ Chloe. Sau đó, hắn dẫn theo Ấu Long đến công việc ở lại trứng. Theo sau Lance lúc này là một thợ săn tiền thưởng với khí chất thanh lãnh, dáng người cao gầy, không giống như những kẻ khác. Lance không trách cứ mà nhìn hắn, bởi hắn đã quen với sự bách biến khí chất này, là kỹ năng cơ bản của mị ma. Tại sao một số dũng giả nhân loại lại bị mê hoặc bởi mị ma? Cũng chính vì sự biến hóa vô cùng của khí chất đó. Mị ma sát nhân không cần thấy máu, mà như một làn hương êm dịu. Ngày tốt, Lance tiên sinh, sủng thú không cần xử lý ở lại trứng. Ấu Lòng khóc không ra nước mắt, nàng lại trở thành sủng thú sao? Nếu biết rằng với thân phận sủng thú ở bên cạnh Lance sẽ không cần phải xử lý ở lại trứng, nàng đã không lãng phí thời gian đến tòa thị chính. Nàng đáng lẽ nên giúp Lance tìm kiếm một cửa hàng để thuê. Nàng không phải sủng thú, mà là đứa bé ta nuôi, có tên là Lucia, tương lai có thể kế thừa di sản của ta. Xin lỗi, xin lỗi, điều này để ngài tự xử lý. Giao một mai kim tệ, đến gần buổi trưa, Ấu Long đã hoàn thành xong thủ tục. Bữa trưa thì ăn bên ngoài, trong luyện kim đô thị. Từng chủng tộc sinh linh đều có mặt, vì vậy có không ít nhà hàng mang phong cách dị tộc. Nhà hàng của tinh linh tộc được xây trên cây, với phòng ăn trong hốc cây và dưới cổ thụ có phần đặc sắc. Còn thú nhân tộc, dù là quán rượu hay phòng ăn đều thô kệch, nhưng hương vị mỹ thực cũng không tệ lắm. Riêng tộc người lùn, cửa hàng vũ khí và quán rượu rất nổi danh. Lance mang theo rồng con thưởng thức một chút mỹ thực của tinh linh tộc, bữa trưa chỉ tốn gần 30 kim. Chloe cảm thấy khó chịu, vì Lance, người nhân loại này, chẳng chút phong độ quý phái, lại không giúp nàng trả tiền lúc tính bill. Cũng may, nàng ăn không nhiều. Sau khi nếm qua bữa trưa, Lance dẫn rồng con trở về biệt thự nghỉ trưa. Hắn thỉnh thoảng ở lại trong biệt thự này. Nhị lầu chủ tự nhiên là hắn, phòng ngủ chính dành cho rồng con. Còn Chloe, mị ma, thì ở phòng khách, phòng ngủ chính, đã trải qua không ít lần thanh tịnh. Lance mới yên tâm rằng không còn mị ma khí tức trong đó. Chloe, mị ma này không phải loại đứng đắn, Đại khái vẫn chưa gặp được con mồi khiến nàng động tâm. Khi buổi trưa kết thúc, Lance mang theo ấu long đi tìm kiếm cửa hàng. Chloe nhìn theo Lance và giống con rời đi, rồi lấy ra tư liệu của Lance để sửa sang lại. Hồ sơ của Lance ở luyện kim đô thị ghi rõ tên Lance, chủng tộc, nhân loại, kinh nghiệm, từng bán nguyên lực đạo cụ tại luyện kim đô thị. Nhưng do phẩm chất quá tốt, cửa hàng đã đóng cửa. Hắn đã nhận được sự tán thành cao cấp của luyện kim đô thị vì đã đưa ra các đề nghị quy hoạch hợp lý, nên trở thành vinh dự thị dân. Nghề nghiệp: luyện kim thuật sư, ma dược sư. Sau khi kiểm tra hồ sơ của Lance, Chloe bổ sung thêm một số thông tin, rồi dùng truyền tống trận pháp đặc biệt để gửi phần hồ sơ này về Thâm Uyên. Phần hồ sơ này vẫn chưa đủ kỹ càng, nàng đã thêm vào một câu: lúc nào cũng có thể cập nhật thông tin liên quan đến nhân loại Lance. Nàng không biết bên Thâm Uyên đã tiếp thu được bao nhiêu phần hồ sơ về Lance. Hôm nào, nàng sẽ liên lạc với một vài đồng tộc tiềm phục tại thế giới loài người hoặc các chủng tộc khác, xem họ có thu thập được chút thông tin nào về Lance hay không. Nói đến đây, vào buổi trưa, trong lúc thiềm thiếp, nàng giống như nằm mơ thấy một giấc mộng khiến nàng đỏ mặt và tim đập loạn. Trong giấc mộng, nam nhân chính là nhân loại Lance. Dưới tình huống bình thường, không phải là nhân loại Lance mới đến nàng. Mà sao lại có chuyện này? Có phải là bị khí tức thơm ngọt từ cơ thể Lance ảnh hưởng đến nàng không? Không được, đêm nay nàng phải quan sát một chút. Trước khi trời tối, Lance mang theo rồng con trở lại biệt thự. Tạm thời chưa tìm được cửa hàng thích hợp, ngày mai sẽ tiếp tục tìm. Ban đêm, Lance chưa trở về Hắc Long Đảo, mà ở lại biệt thự. Đêm khuya, Chloe, người vốn đã trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi, không thể tỉnh táo như nàng đã tưởng tượng. Bởi vì nàng lại đắm chìm trong giấc mộng đẹp, lại mơ thấy nhân loại Lance. Trong giấc mơ, nhân loại Lance để chân thân trên, khóe miệng ngậm một đóa hoa hồng, ôm lấy nàng một cách mãnh liệt. Khí huyết sôi trào không chỉ thơm ngọt mà còn nóng rực. Nàng cảm thấy làn da mình như bị sức nóng từ khí huyết của nhân loại Lance thiêu đốt. Sáng sớm hôm sau, ngồi trước gương trang điểm, Chloe nghĩ đến giấc mộng đêm qua, đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ xấu hổ. Thật đáng ghét, thân là một mị ma, thế mà lại bị một nhân loại nam giới làm cho mị hoặc. Điều này với bất kỳ mị ma nào mà nói, đều là một sự nhục nhã lớn lao. À, sáng nay trong không khí sao lại tràn ngập một mùi thơm ngọt ngào như vậy? Hơn nữa, hình như còn có chút nóng rực. Chuyện gì xảy ra vậy? Chloe đứng dậy, ngửi ngửi không khí, rồi đi ra ban công. Cúi đầu nhìn xuống viện, nàng chợt như thấy một vòng kim sắc mặt trời. Xoa xoa mắt, nhìn kỹ lại, đúng là một vòng kim sắc mặt trời. Nhưng vòng mặt trời này chính là từ khí huyết của nhân loại Lance mà hình thành khi hắn vô tình vung ra, tiêu tán ra khí huyết như kim sắc kiêu dương. Gia hỏa này rốt cuộc độc thân bao nhiêu năm rồi? Chloe ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Sau đó, như chợt nhận ra điều gì, trên mặt nàng hiện lên vẻ hoảng sợ. Khí huyết của nhân loại Lance có thể lại làm cho nàng mị hoặc. Chuẩn xác mà nói, là thân thể mị ma của nàng vô ý thức hấp thu khí huyết mà hắn tiêu tán ra. Không đúng. Nhân loại Lance tuy có thực lực cường đại như siêu phàm giả, nhưng tại sao khí huyết mà hắn tỏa ra lại khiến nàng có giấc mơ như vậy? Điều này thật không hợp lý. Chờ một chút. Chẳng lẽ vì gia hỏa này độc thân quá lâu nên mới như vậy? Bị hắn áp chế dục niệm khiến cho tất cả tan biến vào khí huyết của hắn sao? Nước mũi chảy ra sao? Lạnh lạnh, Chloe dùng tay xoa mặt. Ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào lão đại. Không phải nước mũi, mà là máu mũi do là Lance tiêu tán khí huyết. Nàng không thể tin sao thân thể mị ma của mình lại chảy máu mũi. Hoa, ta là huyết ma hoa, tại sao lại ngã trái ngã phải? Nàng tự hỏi, phải chăng đã hấp thu quá nhiều khí huyết từ Lance mà giờ đây lại mất đi? Không thể, không thể. Nàng cảm thấy có chút mê muội và run rẩy. Ở bên cạnh Lance suốt mấy năm, liệu thân thể mị ma của nàng có ngày càng trống rỗng không? Thật là thơm. Chloe tham lam hít lấy khí huyết chi lực lan tỏa từ thân thể Lance. Nàng, thân là mị ma, không thể nào cưỡng lại mùi thơm ngọt từ hắn. Nếu huyết tộc thấy được nhân loại Lance, chẳng phải đều muốn chết vì hắn sao? Khí tức của hắn không chỉ thơm ngọt, mà còn rất tinh khiết. Tiểu Long cũng có một chút hương khí huyết như vậy. Khí huyết chi lực tràn đầy và sôi trào mạnh mẽ, dần dần trở nên yếu ớt. Chloe thấy khí huyết chi lực hóa thành kim sắc mặt trời lùi vào trong thể nội của Lance. Nàng nhận ra nhân loại võ giả thường luyện công như vậy. Khí huyết sôi trào mãnh liệt khi luyện, Sau khi thủ công thì lắng lại, hắn cùng Tiểu Long chắc hẳn đang luyện một loại dưỡng sinh công. Buổi sáng tốt lành, thấy Lars nhìn sang, Chloe nằm sắp trên ban công, tay nâng cằm, cười duyên nói, Lance tiên sinh, tối qua khi ngủ, có phải trong phòng chính ngửi được mùi thơm cơ thể ta không? Ngươi có vẻ kiểu mị như vậy, thật đáng tiếc, hẳn phải là mị ma hoặc hô nữ. À, ta quên ngươi không thích dáng vẻ kiểu mị của ta. Vậy còn như thế này thì sao? Chloe ngồi dậy, khí chất lập tức trở nên thanh lãnh, hy vọng tối qua khi ngủ, ngươi không có làm những chuyện kỳ quái trong phòng ta. Nói xong, Chloe quay người biến mất khỏi ban công, nhưng không đầy một phút, nàng lại xuất hiện, mỉm cười nhìn về phía Lance. Ngươi có thích vẻ thanh thuần lãnh ngạo của ta vừa rồi không? Ai ai, ngươi chuẩn bị dẫn Tiểu Long đi đâu vậy? Ăn điểm tâm, ta sẽ luộc trứng gà, cá sẽ làm cho các ngươi ăn. Lance, sao vậy? Ngươi có phải đang câu dẫn Chloe không? Vì sao lại nói như vậy? Ta thấy Chloe đối với ngươi chảy máu mũi, đó là do phát hỏa. À, trên ban công lầu 2, Chloe nghe được cuộc đối thoại của Ấu Long và Lance. Mặt nàng đỏ bừng, nhà nào mị ma lại bị nhân loại nam niên mê hoặc chứ? Nàng quyết định nấu một ít trứng gà và uống một chén sữa bò. Tiền thuê phải nộp, nàng cần phải nỗ lực làm việc kiếm tiền. Chẳng mấy chốc, có thể nàng sẽ phải đổi nghề, bởi vị tiểu lão bản của tiệm vũ khí cũng sắp đóng cửa. Chloe quay về phòng để chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sau khi thưởng thức bữa sáng, Lance dẫn theo rồng con tiếp tục tìm kiếm cửa hàng. Hôm nay, hắn không còn chú ý đến những cửa hàng thuê quảng cáo hữu chiêu nữa. Những cửa hàng kinh doanh kém, thường xuyên đóng cửa là mục tiêu của hắn và rồng con. Không nhất thiết phải thuê cửa hàng mà tìm một nơi kinh doanh kém, với thân phận luyện kim đại sư cũng có thể vào ở. Lance. Trên đường, Ấu Long bỗng nhiên mạnh mẽ kéo tay Lance. Ta hình như nhìn thấy Chloe. Lance vô thức liếc nhìn đám đông trên phố, nhưng không thấy Chloe. Ngược lại, hắn thấy một con thỏ nhân tộc với tai thỏ nhô lên, thân hình cường tráng, đang cõng một cây cà rốt dài 2 mét. Hóa ra là ngụy trang thành vũ khí ăn được. Trong luyện kim đồ thị, các siêu phàm giả thường sử dụng những loại vũ khí có kiểu dáng kỳ quái, với đủ loại nguyên lực vũ khí khác nhau. Trên đường tìm kiếm cửa hàng, Lance không ngừng quan sát các siêu phàm giả sử dụng nguyên lực vũ khí, đạo cụ và phục sức. Để có thể làm ăn với nhóm siêu phàm giả này, tự nhiên cần phải tìm hiểu sở thích của họ, vì mỗi người đều có cá tính riêng. Khi có cửa hàng của riêng mình, hắn muốn luyện chế nguyên lực đạo cụ và vũ khí, thì nhất định phải chú ý đến sự huyễn khốc trong thiết kế. Ta thật sự nhìn thấy Chloe, không tin ngươi lại đi theo ta. Ấu Long vừa chạy về phía cuối con đường, Lance chậm rãi đi theo sau. Chloe xuất hiện trên đường phố luyện kim đô thị một cách rất bình thường. Dù nàng đến từ Thâm Uyên, nhưng đã chọn ngụy trang trong thế giới loài người, thì đương nhiên không thể tùy tiện để lộ thân phận thật sự của mình. Trong lúc đi dạo, có thể tìm việc làm để kiếm tiền, nhưng Chloe dường như không giống loại mị ma giàu có. Khi nói đến tiền thuê, nàng không hề khoe khoang rằng sẽ mua lại biệt thự của hắn. Ấu Long sẽ phải tại cuối con đường, tiến vào cảnh tuyết thương nghiệp đường phố. Thương nghiệp đường phố ở luyện kim đô thị khác biệt hoàn toàn với thương nghiệp đường phố của nhân loại vương quốc. Ở đây, có thể thấy đủ loại mô phỏng cảnh quan tự nhiên và thời tiết trên đường đi. Đường đi này được gọi là cảnh tuyết thương nghiệp đường phố. Tiến vào con đường này, có thể nhìn thấy những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi từ trên trời xuống, chạm vào mặt, cảm nhận rõ ràng cái lạnh buốt. Lance, ngươi nhìn kìa, Chloe giống như đang tiến vào cửa tiệm, nơi trưng bày một thanh đại kiếm. Đây có phải là tiệm vũ khí không? Thật kỳ quái, sao tiệm vũ khí lại có tường màu hồng phấn? Tên tiệm cũng thật lạ, vũ khí diệu diệu phòng. Lance nhẹ nhàng sờ đầu Ấu Long, để nàng an tâm, chớ vội. Hắn nhìn thấy biển hiệu trước cửa, ghi rõ, trăm năm lão điếm. Hàng đẹp giá rẻ, Lance ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trên tiệm, nơi tràn ngập không khí suy bại. Nếu không có gì bất ngờ, tiệm vũ khí này sẽ sớm thay chủ trong thành phố luyện kim, đẩy siêu phàm giả. Đối thủ lớn nhất của tiệm vũ khí là các tiệm của tộc người lùn. Nếu người lùn mở tiệm vũ khí ở đây, thì tiệm của nhân loại gần như không thể tồn tại. Sản phẩm của người lùn luôn chất lượng tuyệt hảo, câu này không phải đùa. Những tiệm kinh doanh quán rượu, quán cà phê và các nơi giải trí khác đều rất thông minh, cho nên mới có thể kiếm tiền tại thành phố luyện kim này. Chúng ta có nên cùng Chloe chào hỏi không? Đi cùng chào hỏi lão bản tiệm vũ khí rượu rượu phòng đi. Lance dẫn theo dòng con tiến vào vũ khí rượu rượu phòng. Vừa bước vào, trước mắt hắn là đủ loại binh khí, tạo hình bình thường, không có điểm nổi bật. Chất lượng những vũ khí này cũng không tốt. Tại vương quốc loài người có lẽ còn có thể bán được, nhưng tại luyện kim đô thị thì quá cổ lỗ, không có cá tính. Chloe, ta chuẩn bị đóng cửa. Đây là tiền lương của ngươi trong tháng này và tháng sau. Ta sẽ đến tộc người lùn học tập vài năm. Khi trở về, nếu ngươi vẫn ở luyện kim đô thị, ta sẽ mời ngươi về làm nhân viên cửa hàng. Trong thời gian này, nhờ có người, nếu không có ngươi thường xuyên giới thiệu với khách hàng, ta sợ rằng ngay cả tiền lương của ngươi cũng không phát ra được. Tại quầy hàng, một thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ rực, cao chưa đến 1m4, đứng trên ghế, đưa túi tiền lương cho Chloe. Tiểu lão bản, chuyện tiền lương hãy nói sau đi. Lance tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Khi thấy Lance đứng ở cửa, ánh mắt Chloe tràn đầy kinh ngạc. Nhân loại như Lance sao lại xuất hiện tại nơi nàng làm việc? Đi dạo thì thấy rồng con, liền ghé qua xem. Lance cũng cảm thấy bất ngờ, thân là một mị ma mà lại làm công ở tiệm vũ khí. Quả thật là một con mị ma không làm việc đàng hoàng. Chloe, ngươi biết vị tiên sinh này sao? Hắn là chủ thuê nhà của ta. Bên cạnh tiểu long kia là rồng con mà hắn nuôi. Ta thường gọi nàng là tiểu long điện hạ. Tiểu nữ hải tóc đỏ, thân cao chưa đến 1m4. Lễ phép vất tay chào Lance. Trong lòng nàng nghĩ đến việc không phải chỉ có siêu phàm giả bình thường, mà bản thân lại tạo ra những vũ khí này, chắc hẳn hắn sẽ không hài lòng. Lance đánh giá tiểu nữ hải tóc đỏ, thấy làn da nàng tinh tế, hai tay rắn chắc. Trên người tỏa ra hương vị của lửa và kim loại, có lẽ do thường xuyên rèn vũ khí mà ra. Nàng cao chưa đến 1m4, chắc hẳn là con lai, do người lùn và nhân loại sinh ra. Phụ thân ngươi là người lùn, Lance hỏi. Không, mẫu thân ta là người lùn, nàng đáp. Thú vị, có lẽ là sự kết hợp táo bạo, không trách gì nàng rèn vũ khí lại chẳng ra sao. Chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Ta sẽ dạy ngươi cách rèn đúc binh khí. Ngươi cho ta miễn phí sử dụng cửa hàng trong một khoảng thời gian. Ta muốn dùng cửa hàng của ngươi để bán nguyên lực, binh khí, đạo cụ, ma dược và một số mặt hàng khác. Đừng hoài nghi khả năng rèn đúc của ta. Ta dạy ngươi chắc chắn không vấn đề gì. Lance tiến lên vài bước, từ trong kim cương trác xuất ra một bản giấy chứng nhận đưa cho tiểu nữ hài tóc đỏ. Đây là chứng nhận tông sư. Nữ hải tóc đỏ tiếp nhận giấy chứng nhận, mở ra xem. Bên trong ngoài một chút thông tin cá nhân của Lance, còn có giấy chứng nhận danh xưng cùng con dấu. Đây là giấy chứng nhận nguyên lực binh khí rèn tông sư. Thật lợi hại, Chloe, chủ nhà. Vậy mà có thể rèn nguyên lực binh khí, lại còn là một vị tông sư. Hắn tuyệt đối xứng đáng được coi là lão sư của nàng. Lão sư, còn có tiểu long điện hạ, ta gọi là Luna. Từ giờ trở đi, vũ khí rượu rượu phòng quyền sử dụng sẽ thuộc về quy lão sư. Mà ta cũng từ giờ trở đi, chính là học trò của ngài. Ta gọi Lucia. Ấu Long hơi kinh ngạc, Luna quả thật sảng khoái. Chỉ cần liếc nhìn giấy chứng nhận đã gọi Ác Long là lão sư, lại còn tự tin đề cập đến việc sử dụng vũ khí. Nàng chắc chắn sẽ thu được nhiều lợi ích từ Ác Long. Vậy ta thì sao, tiểu lão bản? Ngươi đem tiệm vũ khí chuyển nhượng cho Lance tiên sinh. Ta thì sao? Ta có còn tính là chủ tiệm không? À, đúng đúng đúng, Luna cười, dùng tay nhỏ đập nhẹ lên đầu mình. Lão sư, ngài có thể để Chloe tiếp tục làm nhân viên cửa hàng của ngài không? Có thể, thử việc tiền lương 1 tháng 5 kim, chuyển chính thức sau 1 tháng 8 kim. Ta 1 tháng tiền thuê nhà đã 30 kim tệ, 1 tháng 8 kim, ta ngay cả tiền thuê nhà cũng không đóng nổi. Mỗi ngày làm việc 4 giờ, ngày lễ có thể nghỉ, thời gian còn lại, ngươi có thể tự do chi phối. Lão bản tốt, mỗi ngày làm việc 4 giờ, thời gian còn lại nàng có thể tìm phần kiêm chức kiếm tiền. Với khả năng của nàng, mỗi tháng kiếm được 30 kim cũng đủ tiêu. Tiếp theo, ta muốn cải tạo một chút vũ khí rượu rượu phòng. Luna, ngươi có thể nhận không? Có thể ạ, chỉ cần lão sư không phá vũ khí của ta thì tốt. Lance mỉm cười, sờ đầu Luna, hắn từng theo người lùn học rèn nguyên lực binh khí, giờ gặp được một đứa trẻ người lùn, hắn không ngại truyền thụ kỹ thuật cho bé. Biết đâu đứa trẻ này lại mang dòng máu của một vị đại sư rèn nguyên lực binh khí nào đó, từng truyền thụ cho hắn. Xế chiều hôm đó, tin tức vũ khí rượu rượu phòng ngừng kinh doanh để chỉnh đốn sửa chữa nhanh chóng lan rộng khắp các con phố thương nghiệp. bởi vì Lance để Chloe và Luna mang theo ấu long phát truyền đơn, tuyên truyền một cách rầm rộ về sự kiện tái hiện trang trí. Trên truyền đơn còn ghi rõ, vào ngày khai trương, ai cầm theo truyền đơn sẽ được tham gia hoạt động, mua một tặng một. Ngày 18 tháng 5, vũ khí rượu rượu phòng bắt đầu trang trí. Lance tự mình động tay cùng ấu long, Chloe, Luna, cả bốn người mặc đồ lao động, đội nón an toàn, bắt đầu làm việc. Chloe, vốn là mị ma, không thể ngờ rằng một ngày nào đó lại phải làm những việc chân tay như vung mạnh búa nện tường. Liên tiếp vài ngày, nàng đều mệt nhoài. Nàng muốn mạng sống của chính mình, ban ngày làm việc, ban đêm lại chìm vào giấc mơ. Điều này khiến cho thân thể mị ma của nàng xuất hiện vấn đề. Mỗi ngày tinh thần tràn đầy, nhưng thân thể lại mệt mỏi quá độ. Nàng cảm thấy như có một sự tiêu hao quá mức. Thật sự tiêu hao này lẽ ra chỉ xảy ra với giống đực, sao lại có thể phát sinh ở một mị ma như nàng? Rõ ràng nàng không làm gì cả, chỉ đơn thuần không kiểm soát nổi giấc mơ ban đêm, mà điều này cũng có thể dẫn đến tiêu hao sao? Chưa đầy 10 ngày chung sống với nhân loại Lance, nếu kéo dài một năm hay nửa năm thì sẽ ra sao? Vào ngày 25 tháng 5, việc trang trí cho vũ khí rượu rượu phòng đã hoàn tất. Chiều hôm đó, ấu long, Chloe và Luna lại cùng nhau phát truyền đơn. Lần này nội dung đã thay đổi. Vũ khí rượu rượu phòng chính thức đổi tên thành dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phong. Trên truyền đơn còn in hình các loại nguyên lực đạo cụ tinh mỹ, vũ khí có tạo hình huyễn khốc, cùng với nhiều loại thần kỳ ma dược, có thể hỗ trợ chủ nhân trong chiến đấu bằng huyễn lệ thẻ bài. Thời gian khai trương được ấn định vào ngày 28 tháng 5. Cảnh tuyết thương nghiệp đường phố cùng với các siêu phàm giả trong khu vực lân cận đều tỏ ra hứng thú với cái tên dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phòng, bởi vì cửa hàng này duy trì chế độ đặt trước. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, mọi việc đã diễn ra nhanh chóng. Hắc Long lịch năm 3456, ngày 28 tháng 5, buổi sáng, dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phòng chính thức khai trương. Mặt đất được trải thảm đỏ, hai bên lối vào cửa hàng đặt cây phát tài, cùng với không ít hoành phi chúc mừng khai trương đại cát, pháo nổ rộn ràng, tiếng trống khua vang, những thứ này ắt không thể thiếu. Tuy nhiên, những việc này không phải do chân nhân thực hiện, mà là do lực sĩ khôi lỗi đảm nhiệm, những màn khiêu vũ do mặt nạ mỹ nhân thể hiện. Ngày khai trương không có chút sinh khí nào, làm sao có thể thu hút khách hàng? Lance còn bày ra một tôn tài thần tươi ngơm trong điện. Vây quanh tham gia náo nhiệt có các siêu phàm giả như chế thể sư, võ giả, ma dược sư và triệu hoán sư. Khi thấy lực sĩ khôi lỗi khua chiêng gõ trống và mặt nạ mỹ nhân, những siêu phàm giả đó liền biết rằng dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phòng quả thật có đủ tốt. Nghe nói dị thứ nguyên bách hóa rượu rượu phòng lão bản còn bán biến thần ma dược, ta cũng phải vào xem có thật hay không. Nếu thật, ta lập tức mua một bình về cho lão bà uống, cấp lão bà uống để cho lão bà thử thuốc. Huynh đệ này có phải quá mức không? Một chút siêu phàm giả nghe thấy như vậy lập tức kinh ngạc như gặp thiên nhân. Khá lắm, nguyên lai biến thân dược dịch lại được sử dụng như thế. Chloe, hãy uống túi thuốc này. Lance từ tủ thuốc lấy ra một túi dược dịch bổ dưỡng, ném cho Chloe. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, tự hỏi sao tự dưng lại bảo nàng uống thuốc. Phải chăng nhân loại Lance nhận thấy thân thể mị ma của nàng gần đây có chút tiêu hao quá độ? Túi dược dịch này nàng biết là loại bổ dưỡng cho cơ thể, giá bán một kim. Tuy nhiên, nàng chưa từng uống qua, không rõ dược hiệu của nó ra sao. Túi dược dịch lớn cỡ bàn tay, quả thật có chút quý giá. Nàng quyết định nếm thử xem liệu dược dịch bổ dưỡng này có xứng đáng với giá trị hay không. Lance cảm thấy kỳ lạ, một con mị mà, tinh thần và sức lực đều không có vấn đề, nhưng sao lại xuất hiện hiện tượng tiêu hao ở thân thể? Thật sự hiếm thấy. Dẫu sao, vấn đề này không lớn, chỉ cần nàng uống chút dược dịch hắn điều phối là có thể bù lại. Bẩm tiểu lão bản, ta tề khóc tốt huyễn khóc nguyên lực binh khí. Simon, một siêu phàm giả, bước vào cửa hàng. Ban đầu chỉ muốn xem cửa hàng này có thật sự bán được biến thân dược dịch hay không, nhưng vừa vào, ánh mắt hắn đã bị những huyễn khốc nguyên lực binh khí treo trên vách tường thu hút. Hắn thấy một thanh đại kiếm, chuôi kiếm trong suốt rỗng ruột, bên trong chảy chất lỏng màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng phóng ra tia lôi đình. Trong thân kiếm hiện lên một đạo ánh sáng tinh hồng, lúc sáng lúc tối, lưỡi kiếm bên ngoài còn phát ra những tia lấp lánh như lôi đình. Một thanh đại kiếm khủng khiếp, giá bán 3 vạn kim tệ. Simon trợn mắt, Trước đây hắn từng thấy nhiều loại vũ khí, nhưng quý giá nhất cũng chỉ tầm 100 kim tệ mà thôi. Giờ đây, với một thanh đại kiếm được trang trí và đổi tên, lại có giá 3 vạn kim tệ. Dù cho chuôi nguyên lực đại kiếm trông có vẻ kỳ diệu, nhưng có phải giá đó là quá đắt? Hơn nữa, còn có công năng giới thiệu nữa sao? Kiếm tên, lôi đình chiến kiếm, công năng, tự mang lôi đình chi lực. Tay cầm kiếm này có thể miễn dịch một mức độ nhất định lôi đình chi lực. Khi kích hoạt, nó còn có thể phóng thích lôi đình kiếm khí. Kiếm khí mạnh nhất có thể đạt tới 40 mét. Nếu võ giả thực lực cường đại sử dụng kiếm này, kiếm khí sẽ còn được tăng cường. Chất liệu trộn lẫn có phần thiên ngoại thạch. Đánh giá, tiền nào của nấy, có tiền thì mua được, tuyệt đối là vật siêu giá trị. Ta hiện tại không phải là lão bản, lão bản là sư phụ của ta, đang ngồi đó uống trà. Ngày khai trương đầu tiên, Luna trong tiệm làm nhân viên, nhìn thấy cửa hàng rực rỡ với đủ loại nguyên lực vũ khí, đạo cụ. Nàng quyết định đêm nay sẽ ngủ lại trong tiệm. Hiện tại trong tiệm trưng bày những vật này, giá trị khoảng 10 vạn kim. Hôm nay, bảo vật của trấn chính là chuôi lôi đỉnh chiến kiếm giá trị 3 vạn kim tệ. Lão bạn, ngươi có thanh kiếm này giá 3.000 kim tệ. Ta lập tức mua. Cút ngay, Simon. Chuôi chiến kiếm này giá trị tuyệt đối trên 1 vạn kim tệ. Giờ bán có 1 vạn 5, ta cũng chỉ dám cắn môi mua lại. Thật thái quá. Trước đây phòng thương phẩm rượu rượu ta chứa mắt, giờ nhìn thấy nguyên lực binh khí và đạo cụ thì lại không mua nổi. Chư vị, không cần làm khó mình, giá cả có 1.000, 3.000, 5.000, 300, 500 kim tệ cho các loại nguyên lực binh khí, đạo cụ. Các người cứ thoải mái xem xét, không cần chọn cái quý giá nhất, chỉ cần phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. À đúng, cửa tiệm chúng ta hiện đang bán 3 loại ma dược. Loại thứ nhất là bổ dưỡng thân thể siêu phàm, giúp nhanh chóng khôi phục những gì đã thâm hụt. Loại thứ hai là biến thân ma dược, sau khi sử dụng có thể lập tức biến thành hình dạng của muôn thú, đồng thời mang theo kỹ năng bản năng của chúng. Loại thứ ba là ma dược cường hóa thân thể trong thời gian ngắn, tăng cường khả năng phòng ngự, tốc độ và công kích. Hôm nay tiệm mới khai trương, ai mang theo tuyên truyền đơn vào mua ma dược, nguyên lực binh khí và đạo cụ siêu phàm sẽ được hưởng ưu đãi lớn trong vòng 3 ngày tới. Sau 3 ngày này, không phải dịp đặc biệt thì tiệm sẽ không còn bất kỳ ưu đãi nào. Simon lưu luyến nhìn mấy lần vào lôi đỉnh chiến kiếm, sau đó đi tới khu vực bán ma dược. Tại đó, ấu lòng mặc y tá và đội mũ y tá đang phục vụ. Tiên sinh, xin hỏi người muốn loại ma dược nào? Ta muốn biến thân ma dược. Mời xem những loại ma dược bên cạnh. Kim cương ma dược, uống vào sẽ biến thân thành kim cương vượn. Sức mạnh vô cùng, có thể tự do xuyên qua rừng. Bạch hổ ma dược, uống vào sẽ biến thành bạch hổ, có khả năng điều khiển gió và ra lệnh cho muôn thú. Địa hành long ma dược, thụ nhân ma dược. Simon liếc qua giá cả của những loại ma dược biến thân. Thấp nhất là 100 kim tệ, cao nhất là 500 kim tệ. Để cho phu nhân mình biến thành kim cương vượn ư, hắn thả chết còn hơn. Bạch hổ vốn đã là một con cọp cái, mà giờ lại uống loại ma dược này thì sẽ ra sao? Không, không, không, ta không muốn loại hung mãnh biến thân ma dược này. Có hay không loại nào có thể biến thành mèo nhỏ, tiểu hồ ly hay thỏ nhỏ? Tốt nhất là loại thuốc có hiệu quả không mạnh lắm, chẳng hạn như uống vào sẽ mọc ra tai mèo, đuôi mèo hay meo meo với cả móng vuốt. Nếu có loại ma dược biến thân tiểu lão hổ thì cũng được, miễn là hiệu quả không ổn định, giá cả cũng đừng quá đắt. Ấu Long cúi đầu, suy nghĩ về loại ma dược biến thân không ổn định. Điều này chẳng phải là ác long tinh luyện thất bại sao? Vốn định làm quà tặng, giờ có người còn muốn mua. Ấu Long ánh mắt dừng lại trên thân Lance, bán giá ban đầu là 20 kim tệ, giờ giảm còn 5 kim tệ. Ấu Long ngồi xổm xuống, nhanh chóng lấy những túi ma dược biến thân không ổn định ra, dàn nhãn tặng phẩm và xe toang, bày chúng trên tủ thuốc. Biến mèo ma dược, bạch hổ ma dược, thỏ, muốn, ta đều muốn. Cho ta một túi, Simon vui vẻ, từ trong túi lấy ra 25 mai kim tệ, ném lên tủ thuốc. Ấu Long cười tủm tỉm nhận tiền, đưa cho Simon biến thân ma dược. Cầm lấy bình ma dược đầu tiên, Simon không uống ngay, mà mở túi ra, định thử nghiệm tác dụng trước. Hắn muốn bảo đảm rằng ma dược này không gây tổn thương cho thân thể lão bà của mình, đồng thời xem chất lượng có xứng đáng với giá tiền hay không. Là một siêu phàm giả, lần đầu chi ra 25 mai kim tệ, hắn cảm thấy đây chẳng đáng là bao. Hắn cảm giác cơ thể có chút khác lạ, đầu hơi ngứa, dường như có gì muốn chạm vào. Simon không nhịn được, đưa tay gãi gãi, rồi sờ thấy hai cái tai thú xù xù, thú tai, cái mông cũng có chút ngứa, phải chăng sắp mọc đuôi. Hắn hoảng hốt, vội vàng đưa tay vào quần lót, và xác thực sờ thấy lông xù của cái đuôi. Không được, chất lượng ma dược này thật tệ. Khóe miệng hắn như mọc thêm hình dáng meo, meo, một người dũng cảm. Không ngờ ngươi dám uống ma dược ngay tại chỗ. Mau nói cảm giác hiện tại của ngươi, tốt đẹp, tạm thời không có bất kỳ phản ứng xấu nào. Các huynh đệ, ngũ kim tệ, hãy nhanh chóng gửi vào tay ta. Ta đi trước, Tiểu Long. Hắn mua mấy túi ma dược, cho ta một phần. Ta cũng muốn, cũng hãy chuẩn bị cho ta vài phần. 7-8 siêu phàm giả bắt đầu la hét, yêu cầu mua dược phẩm biến thân ma dược không ổn định. Họ không thể bỏ ra 3 vạn kim tệ để mua lôi đình chiến kiếm, nhưng chỉ 25 kim tệ để mua một ít ma dược về làm vui lòng phu nhân hoặc bạn gái thì vẫn có thể. Những siêu phàm giả đã kết hôn lâu, cuộc sống hàng ngày trở nên nhàm chán, thỉnh thoảng cũng cần chút mới mẻ. Họ nhìn Simon dũng cảm biến thành mèo để lấy lòng vợ, và cũng muốn một lần dũng cảm vì phu nhân của mình. Âu Long lúng túng, không có bán ra bất kỳ vũ khí hay đạo cụ nguyên lực nào, nhưng lại bắt đầu bán dược phẩm biến thân ma dược. Những tấm thiếp tặng phẩm được xé ra, lòng chào mỏi nhừ. Ban đầu chỉ có 7-8 chiếc, nhưng theo thời gian, ngày càng nhiều siêu phàm giả đến mua ma dược. Kim tệ thì không cần lo lắng, họ trực tiếp kéo vào khoản may mắn kim tệ, chờ bế cửa hàng sẽ kiểm kê sau. Đến khoảng 11 giờ trưa, dược phẩm biến thân đã bán hết. Vẫn có một số siêu phàm giả vào cửa hàng hỏi thăm, không còn cách nào khác. Âu Long chỉ có thể treo một tấm bảng trước cửa, viết, dược phẩm biến thân ma dược không còn, xin người mua quay lại vào ngày mai. Đến 12 giờ trưa, Len dự định bế cửa hàng nghỉ trưa. Chloe nói nàng sẽ ở lại trong tiệm, 2 giờ sau sẽ tan tầm. Một ngày, trên 4 giờ ban, đó là lời của Lance. 2 giờ sau, thời gian thuộc về nàng có thể đi tìm phần kiêm chức, kiếm chút tiền. Lance đã cho nàng tiền lương, mỗi tháng chỉ được 8 kim, vẫn là chuyển chính thức. Số tiền lương ít ỏi này thì đủ làm gì? Lance cũng đã đồng ý. 2 giờ chiều, Luna tiếp nhận Chloe trong tiệm. Thỉnh thoảng có siêu phàm giả ghé qua dạo chơi, nhưng những người thật sự sẵn sàng tiêu tiền mua nguyên lực đạo cụ thì không nhiều. Mặt hàng tiêu thụ tốt nhất vẫn là các loại biến thân ma dược. Đáng tiếc buổi sáng tất cả đã bán hết. Khi Chloe tan tầm, Lance cùng Âu Long đúng giờ xuất hiện tại Diệu Diệu phòng. Nhìn thấy Luna, Lance đưa cho nàng một bộ sách rèn binh khí cùng với một khối ảnh lưu niệm thạch. Trên đó có hình ảnh hắn rèn binh khí. Buổi chiều không có việc gì của người, hãy xem sách học tập đi. Nếu gặp điều gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Đọc sách mà thấy ngứa tay, muốn rèn binh khí thì hãy cứ làm. Đừng ngại nếu phẩm chất không tốt, ta sẽ giúp ngươi xử lý để làm hàng mỹ nghệ tặng khách hàng. Tạ ơn lão sư. Luna nhận sách và ảnh lưu niệm thạch, chào Lance một cái rồi rời khỏi tiệm, trở về nhà để học tập. Âu Long giờ đã trở thành nhân viên cửa hàng Rượu Rượu phòng Lance, với tư cách lão bản, ngồi trên ghế pha trà, thưởng thức từng mụn trà. Hắn đã đặt mua một bộ đồ uống trà đầy đủ, có đủ mọi thứ. Khi không có việc gì, Âu Long cầm khăn lau sạch sẽ, lau chùi quầy hàng thủy tinh. Có khi chán trường, nàng còn ôm lấy một thanh đại kiếm và lau chùi nó. Buổi chiều, lượng ma dược cho siêu phàm giả không nhiều. Lão bạn, nơi này có thể sửa chữa nguyên lực đạo cụ không? Không phải ở Rượu Rượu phòng mà mua nguyên lực đạo cụ, không sửa chữa. Trong cửa hàng, một nữ kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạc trắng bước vào, trên tay cầm một thanh đại kiếm đã đầy lỗ hổng và vết rạn. Lance liếc nhìn thanh đại kiếm trong tay nàng, bổ sung thêm, thanh kiếm này đã không còn giá trị sửa chữa, để nàng về hưu an hưởng tuổi già đi. Lão bản, nếu ngươi có thể tu bổ lại nó, giá cả có thể thương lượng. Dù ta có tu bổ, nó cũng không thể chiến đấu lại cùng ngươi. Lão bản, giúp ta tu bổ lại nó, ta sẽ mua chuôi lôi đỉnh chiến kiếm đang trưng bày. 3 vạn kim tệ, ngươi xác định muốn mua? Xác định. Tiệm chúng ta lý niệm là khách hàng chính là Thượng Đế. Nếu Thượng Đế có những yêu cầu hợp lý, trong khả năng của ta, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Rồng con, hãy đem thanh đại kiếm này cho chúng ta, Thượng Đế, để nàng cảm nhận một chút lôi đỉnh chiến kiếm. Được rồi. Âu Long đem lôi đỉnh chiến kiếm bày ra trên quầy hàng thủy tinh. Nữ kỵ sĩ nhìn, rồi tiến lại gần Lance. Lansa hiệu cho rồng con chuẩn bị một cái hộp kiếm, để nữ kỵ sĩ đặt thanh đại kiếm bị tổn hại vào trong. Nữ kỵ sĩ dùng hai tay nâng kiếm, nhẹ nhàng đặt thanh đại kiếm đã theo nàng hơn 8 năm vào hộp. Thử đối với nó một câu: sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, nghỉ ngơi thật tốt một trận đi. Nữ kỵ sĩ nhìn Lance, tay phải khẽ vuốt lên thân kiếm, nhẹ giọng nói về hộp kiếm bên cạnh thanh đại kiếm đã hư hại: sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành xuất sắc, hãy nghỉ ngơi thật tốt một trận. Ngân ưng, tạch tạch tạch, soạt, chưa kịp dứt lời, đại kiếm tràn đầy vết dạn liền vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt nữ kỵ sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn thanh ngân ưng mới vừa rồi còn tốt đẹp, vì sao giờ lại vụn vỡ? Đau lòng nhìn thanh đại kiếm như thể đã bị tách rời, nàng tức giận nhìn về phía Lance. Kiếm không cần phải có linh thì mới có linh, vạn vật đều có linh. Từ khi sinh ra một khắc đã có bản thân của nó. Nó sớm đã đáng ra phải vỡ tan thành mảnh nhỏ, chỉ vì không muốn rời xa ngươi, muốn ở bên ngươi thêm chút thời gian, mới chịu đựng đến giờ. Lời nói vừa rồi của ngươi đã giúp nó giải thoát. Nữ kỵ sĩ lúc tiến vào cảm nhận được đại kiếm linh đang khổ sở chống đỡ. Thân kiếm không vỡ vụn, bởi vì kiếm linh đang kiên trì. Vậy cái kia, ta có thể hồi phục không? Có thể, nhưng mà nó thật sự không thể tiếp tục chiến đấu. Dù có tu bổ lại, nó cũng không còn khả năng chiến đấu như trước. Nếu người muốn nó có sức chiến đấu, thì việc đúc lại chẳng khác nào một khởi đầu mới. Sau khi đúc lại, linh hồn của nó sẽ không còn như xưa. Ta không cần nó có khả năng chiến đấu, chỉ cần tu bổ lại là được. Vậy thì ngươi đã làm một giao dịch rất đáng giá. Lance khép lại hộp kiếm, nói: chuôi đại kiếm này tạm thời hãy để ta giữ, 3 ngày sau ngươi có thể đến lấy. Còn bây giờ ngươi hãy thử chuôi lôi đình chiến kiếm này xem cảm giác ra sao. Nếu ngươi cảm thấy có sự ngăn cách thì có nghĩa là lôi đình chiến kiếm không coi trọng ngươi, nhưng nếu cầm lấy nó mà cảm thấy rất thuận tay, có cảm giác hòa hợp, thì chứng tỏ lôi đình chiến kiếm không phản kháng việc ngươi trở thành chủ nhân của nó. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta chỉ là người bán kiếm. Nếu như khách hàng không thể thu phục được nguyên lực binh khí trong cửa hàng, dù có trả tiền, ta cũng sẽ không bán. Nhưng nếu muốn, ngươi có thể thêm tiền, tìm ta để định chế nguyên lực binh khí theo ý riêng. Nghe vậy, nữ kỵ sĩ đặt tay lên chuôi lôi đỉnh chiến kiếm, vừa cầm lấy kiếm. Nữ kỵ sĩ trong bộ áo giáp bạc trắng, trên thân giáp lấp lánh ánh sáng hắc hồng lôi đình. Chiếc lôi đình chiến kiếm tỏa ra ánh sáng tinh hồng rực rỡ, lưỡi kiếm hiện lên vẻ lôi đình. Màu sắc quỷ dị của lôi đình này có phần tương đồng với lực lượng mà Thâm Uyên Ác Ma nắm giữ, nhưng lại không mang theo tà dị khí tức, mang đến cho nàng một cảm giác bá đạo, như thể một vị vương bá. Chiếc đại kiếm này cảm giác thật xuất sắc. Nữ kỵ sĩ nhẹ nhàng huy động lôi đình chiến kiếm, hắc hồng lôi đình xẹt qua không trung. Thanh đại kiếm này nàng có thể dễ dàng điều khiển bằng một tay, rõ ràng là một thanh trọng kiếm cần hai tay, mà nàng lại có thể xoay chuyển mà không tốn sức. Trong tình huống bình thường, một tay sử dụng trọng kiếm như vậy cần phải có sức mạnh nhất định. Xem ra lôi đình chiến kiếm rất hợp ý ngươi, vị tân chủ nhân này. Nếu ngươi thật lòng yêu thích, chỉ cần thanh toán 3 vạn kim tệ là có thể mang nó về. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ngươi mua nguyên lực binh khí trị giá hơn 1 vạn kim tệ tại cửa hàng này, nên chúng ta sẽ tự động nâng cấp ngươi thành hội viên. Sau này, khi ngươi mua nguyên lực binh khí, đạo cụ, ma dược hay thẻ bài, sẽ được giảm miễn 2 kim tệ. Lần này, ta còn miễn phí tặng ngươi một kiện giá trị 300 kim tệ nguyên lực đạo cụ, trang giấy nhân đạo cụ. Ấu Long từ trong quầy bày ra, nguyên lực đạo cụ lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn, rồi đưa cho nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ phóng lôi đình chiến kiếm lên quầy, mở hộp ra, bên trong là một tấm thẻ thủy tinh tỏa ra hào quang màu tử kim, có kèm theo sách hướng dẫn. Tấm thẻ này là một đạo cụ S-cấp, khi kích hoạt, người sử dụng sẽ biến thành trang giấy, không ảnh hưởng đến hành động, có thể thuận gió bay xa, thậm chí có thể chui qua khe cửa và phòng ngủ. Khi gặp nguy hiểm, người dùng cũng có thể treo mình lên tường để lẩn tránh. Người sử dụng cần dựa vào nhu cầu của bản thân để phát triển thêm công dụng. Số lần sử dụng là 9 lần. Sau 9 lần, đạo cụ sẽ tự động mất hiệu lực. Đây là một loại nguyên lực đạo cụ tiêu hao, khiến người biến thành trang giấy. Nữ kỵ sĩ chưa từng thấy loại nguyên lực đạo cụ nào như vậy. 3 vạn kim tệ cho giá trị 300 kim tệ của đạo cụ, lại còn miễn phí tu bổ cho ngân ưng. Thật không biết lão bản này từ đâu xuất hiện. tiệm của hắn không chỉ có nguyên lực binh khí, nguyên lực đạo cụ, mà còn có thẻ bài ma dược. Thông thường, siêu phàm giả mở cửa hàng thường chỉ kinh doanh những mặt hàng rất đơn giản. Họ thường chỉ am hiểu rèn đúc binh khí siêu phàm, chỉ bán các loại nguyên lực binh khí khác nhau. Còn thẻ bài thì chỉ có những chế thẻ sư thực lực cường đại mới có thể mở bán. Ma dược cũng tương tự, người có hạn chế về tinh lực và thiên phú không thể đồng thời nắm giữ nhiều kỹ năng. Lão bản, những nguyên lực, đạo cụ, thẻ bài và ma dược này đều là do chính ngươi chế tác sao? Suy nghĩ nhiều, ta có một đoàn đội nguyên lực, đạo cụ, thẻ bài, ma dược đều do những đại lão trong đoàn đội ta chế tác, ta phụ trách tiêu thụ. Thì ra là thế, như vậy cũng bình thường. Một số lão bản ở luyện kim đô thị quả thực hợp tác với những cường giả có thực lực, có những cửa hàng còn lén lút hợp tác với thâm uyên ác ma. Không chỉ một vài cửa hàng, mà ngay cả tầng lớp cao ở luyện kim đô thị cũng tham gia vào việc này. Các đại thần điện đều biết, nhưng chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Chừng nào luyện kim đô thị còn có thể khống chế thâm uyên ác ma, thần điện sẽ không can thiệp vào tài chính của luyện kim đô thị. Đến nay, luyện kim đô thị đã trở thành một quái vật khổng lồ, vụng trộm nắm giữ lực lượng, có thể đứng vững bên cạnh thần điện. 3 vạn kim tệ, làm sao thanh toán? Là trực tiếp đưa cho ngươi tiền mặt hay thêm vào hình chiếu máy truyền tin, truyền tống 3 vạn kim tệ vào tài khoản hình chiếu của ngươi, thêm vào hình chiếu máy truyền tin. Lens đưa cho nữ kỵ sĩ Kala thông tin tài khoản hình chiếu của lão bản rượu rượu phòng. Qua lời thỉnh cầu của nữ kỵ sĩ, không lâu sau, trong tài khoản hình chiếu của rượu rượu phòng xuất hiện 3 vạn kim tệ. Thật đúng là gia cảnh giàu có thể dễ dàng xuất ra số tiền này. Lão bản, gần đây ban đêm ở luyện kim đô thị xuất hiện một tên trộm, không phải là tên trộm bình thường, mà là ác ma, có người thân thuộc với ác ma. Ban đêm lại phải ác ma thân thuộc lén lút chui vào cửa hàng, trộm lấy những thương phẩm giá trị không nhỏ. Người tiệm mới khai trương, ban đêm hãy chú ý một chút. Ta là luyện kim đô thị quan trị an, gần đây phụ trách truy tìm những tên trộm này. Ta đã cùng ác ma chiến đấu, giờ đây biến thành hình dạng như vậy. Ác ma, Lens âm điệu trở nên bén nhọn, ánh mắt kim hồng lộ ra chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Không sao, đội ngũ của ta đều là cường giả, ác ma đến cũng phải quỳ gối. Lão bản yên tâm, ban đêm ta sẽ cho bộ hạ của ta tăng cường tuần tra. Tạ ơn, ngươi hãy đến lấy ngân ưng sau 3 ngày. Tốt, ta còn có việc, lão bản ngân ưng giao cho ngươi, 3 ngày sau ta sẽ đến lấy. Ân. Nữ kỵ sĩ Kala cầm lấy lôi đình chiến kiếm, thu hồi trang giấy nhân đạo cụ, chào Lance và ấu long rồi quay người rời đi. Lance, ngươi có nghe không, có ác ma. Ban đêm chúng ta có nên thu hồi tất cả thương phẩm trong tiệm không? Không sợ, chúng ta có ác huyền, ban đêm để ác huyền canh cửa hàng. Đúng vậy, chúng ta có thể để Egoji đến. Egoji không phải là ác huyền. Ta nói ác huyền là chỉ con thú sừng dài trong biệt thự chúng ta. Ấu Long cảm thấy ác long có ý định mượn đào giết chó. Còn ác huyền đó thoạt nhìn rất hung tàn, nhưng nếu gặp phải ác ma, sợ rằng sẽ trở thành món ăn trên bàn tiệc. Để Egoji đến canh cửa hàng còn tạm được. Egoji có thể là một con huyền địa ngục, loại ác ma chuyên trộm cắp. Nếu cắn phải bọn họ, chắc chắn có thể gãy xương. Con huyền ấy là thú cưng của Chloe. Nếu nó chết, nàng sẽ rất thương tâm. Vẫn nên để Egoji đến đi. Lance cười và soạn đầu ấu long, trong lòng suy nghĩ liệu có nên cho rồng con một cuốn sách về thâm uyên ác ma. Sách này không thích hợp xem ở đây, có lẽ ban đêm trở về Hắc Long đảo lại cho rồng con xem. Ban đêm sẽ nói sau. À, vậy ta đi đếm số tiền bán biến thân ma dược hôm nay được bao nhiêu. Đi thôi. Ấu long nhảy tới khu vực tủ thuốc, nơi an toàn nhất trong cửa hàng, không lo bị cướp. Âm thanh kim tệ va chạm vang lên rất đẹp. Làm công chúa trước đây, sao lại không chú ý tới điều này nhỉ? Ấu Long lấy hết số kim tệ kiếm được vào buổi trưa ra. Vui mừng đếm, Lance chuyển 3 vạn kim tệ tới Thánh Lam. Với tốc độ này, không bao lâu nữa sẽ kiếm đủ 80 vạn kim tệ. Lennon ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén trà, mở một quyển sách ra, vừa nhâm nhi trà vừa xem. Học không có điểm dừng, nếu Long Đạo xuất hiện, hắn muốn xem có thư viện nào không, và nếu có, hắn sẽ đọc hết tất cả sách ở đó, thậm chí sao chép lại, để làm di sản cho rồng con. Buổi chiều, Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong tiệm, phủ lên thân lens một lớp kim quang nhẹ nhàng. Âu Long nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi ngây người. Trong khoảnh khắc ấy, Ác Long có vẻ hơi chói mắt. Hắn ngồi đọc sách, dáng vẻ tựa như một quý công tử từ những gia tộc cổ kính. Nếu không biết hắn thực sự là Ác Long, hẳn ai cũng khó lòng tin nổi người ngồi đó lại là một cự long. Giờ phút này, Ác Long mang đến cho Âu Long cảm giác như không chân thật. Ai nhỉ? Mình vừa đếm đến bao nhiêu nhỉ? Nghe thấy tiếng long chảo chạm vào đống kim tệ, Âu Long bỗng nhiên rời mắt khỏi lens, lại tiếp tục đếm số tiền. Khách đến cửa hàng không nhiều, chủ yếu là xem qua rồi rời đi. Đến 5 giờ chiều, Lens bảo Âu Long thu dọn một chút, chuẩn bị tan ca. Âu Long trợn tròn mắt, trời vẫn sáng mà đã tan ca sao? Mới 3 giờ chiều mà. Vậy thì hôm nay có lẽ không có duyên với khách hàng. Đúng vậy, Âu Long nghi ngờ, làm lão bản như vậy có phải quá tùy tiện không? Ác Long kia đánh vào kiếm tiền để trợ cấp Thánh Lam, giờ nghỉ phép ở luyện kim đô thị sớm như vậy sao? Đi tinh linh mở an dưỡng quán, chúng ta sẽ đi dưỡng sinh. Ác Long chắc hẳn đến luyện kim đô thị nghỉ phép, có lẽ nào là lãng phí tiền bạc, tiền dùng để hưởng thụ đối với chúng ta không phải là lãng phí. Chẳng phải đã có câu thiên kim tan hết còn quay lại sao? Đi thôi, tiền tài với chúng ta chỉ là vật ngoài thân, tiền tài đối với ngươi mới không phải vật ngoài thân. Nếu không có tiền, ngươi gặp người khác phái cũng không có tiền cưới hỏi. Âu Long nhỏ giọng lầm bầm. Lens cười và dùng tay đấm nhẹ vào đầu rồng con. Để ngươi không bị xấu tính nên đánh. Âu Long ôm đầu đi theo Lens rời khỏi cửa hàng. Lens dán lên bảng giờ kinh doanh tại cửa tiệm: buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ, một ngày chỉ có 4 giờ kinh doanh. Những siêu phàm giả trên phố Cảnh Tuyết hiếu kỳ xem xét, khi họ nhìn thấy giờ kinh doanh ngay lập tức trợn tròn mắt. Tại luyện kim đô thị, bọn họ chưa từng thấy cửa hàng nào tùy hứng như vậy, chỉ mở cửa 4 giờ một ngày, có thể kiếm được tiền sao? Lợi nhuận có ra sao không quan trọng, mà niềm vui mới là điều trọng yếu. Hôm nay, chân điếm Chi Bảo đã bán được 3 vạn kim tệ. Lens nhìn những siêu phàm giả xung quanh, dẫn theo rồng con rời khỏi phố Cảnh Tuyết. Hắn dám khoe khoang, bởi vì hắn không sợ bị nhớ thương, ngẫu nhiên cũng nên chia sẻ niềm vui của bản thân với người khác. Như Hắc Long của hắn, không có nhiều cơ hội để làm điều này, nên hy vọng những người kia có thể trân quý phần niềm vui ấy. Hơn 7 giờ, Lens dẫn theo Âu Long xuất hiện tại tinh linh an dưỡng quán. Tại đây, các tinh linh đều là nữ tính, có thuần huyết tinh linh, có hỗn huyết tinh linh, nhưng phần lớn đều là hỗn huyết. Ngày tốt, thưa tiên sinh, xin mời đến cửa hàng và trải nghiệm gói phục vụ của chúng ta. Tốt, tiến vào trong tiệm, một nữ tinh linh đưa cho Lance gói phục vụ. Lance nhận lấy và xem xét kỹ lưỡng. Âu Long tiến lại gần bên hắn, tò mò nhìn. Nàng chưa từng hưởng thụ qua dịch vụ an dưỡng tinh linh, gói phục vụ 16 kim tệ, ngâm chân và tinh linh xoa bóp. Thời gian 1 giờ, gói phục vụ 36 kim tệ, ngâm chân, toàn thân xoa bóp, cùng với dịch vụ đặc biệt của tinh linh tộc. Thời gian 1 giờ rưỡi, gói phục vụ 56 kim tệ và 96 kim tệ cho gói xa hoa. Cho hai cái gói xa hoa 96 kim tệ, tiên sinh, ngài xác định muốn cho Tiểu Long bên cạnh gói phục vụ xa hoa như vậy sao? Ân, xin mời vào bên trong, tiên sinh và Tiểu Long. Tinh linh an dưỡng quán có nhiều ngôi nhà trên cây, ánh sáng phát ra nhẹ nhàng, không khí trong lành, hòa quyện với âm nhạc nhẹ nhàng của tinh linh tộc, cùng với tiếng nước chảy từ núi rừng, tạo nên bầu không khí rất nên thơ. Lens vào một ngôi nhà trên cây, còn Âu Long vào ngôi nhà bên cạnh. Xin chờ một lát, dược thủy ngâm chân đã được điều phối, rất nhanh sẽ có người mang đến cho ngài. Ân, không vội, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn của tinh linh lui xuống. Khoảng mười mấy phút sau, một cô nương tay thỏ bưng chậu nước tiến đến chỗ Lens trên cây. Lens có chút hoảng hốt, không ngờ còn có tay thỏ nương. Tinh linh mở an dưỡng quán, hẳn không có vấn đề gì chứ. Tiên sinh, ngài đã chuẩn bị dược thủy ngâm chân rồi, chờ chút sẽ có tinh linh đến phục vụ ngài. Meredith, Lens trợn tròn mắt, không thể tin tai thỏ nương, lại là Meredith. Đứa bé này sao lại ở luyện kim đô thị? Nàng là khán bản nương của Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội, sao lại xuất hiện ở đây làm công? Thanh Đồng Công Hội đóng cửa rồi sao? Người sao lại ở đây? Ta còn muốn hỏi lão gia tử, ngài sao lại ở đây? Ta làm lão bản ở đây, còn ngươi, kiếm chức kiếm tiền, cái gì? Thanh Đồng Công Hội không đóng cửa sao? Không có, không có. Chúng ta đang phát triển thị trường luyện kim đô thị. Kết quả, nơi này quá khắc nghiệt. Từ khi khai phân bộ, ta đã hơn một tháng chưa được ăn thịt. Trước ngày lễ, cuối cùng cũng xác nhận được một nhiệm vụ tiền thưởng kỵ sĩ bắt giữ lôi đỉnh long mã. Nhưng chúng ta còn bị lôi đỉnh long mã tộc trà đạp 5-6 lần. Kiếm điểm từ tiền thưởng vẫn không đủ để trả tiền chữa trị bụi đất trở về. Chúng ta thỉnh thoảng phải kiêm chức. Chúng ta, ân, Louis, Basel, Dalton, bọn họ hiện tại cũng đang kiêm chức. Lão gia tử, chúng ta thật thảm, ô, cũng được, không đến nỗi quá thảm. Ta còn thảm hơn các ngươi nhiều. Làm sao lại thảm như vậy? Ta ra ngoài du ngoạn một tháng, khi trở về Thánh Lam, lãnh địa nhỏ bé của ta không hiểu sao lại biến thành công quốc. Còn ta bây giờ đã là bá tước, vậy mà không hiểu sao lại thành đại công tước. Lão gia tử Lens đã thành đại công tước. Nói đùa chăng, mới bao lâu không gặp mà giờ đã như vậy. Lần sau gặp mặt, ta có phải gọi lão gia tử là quốc vương bệ hạ không? Đáng ghét, lão gia tử, ngài đã thành đại công tước, sao còn nói mình thảm? Đúng là đại công tước, nhưng Thánh Lam phát triển quá nhanh. Xuất hiện khủng hoảng tài chính, cần gấp 100 vạn kim tệ. Ta đã cao tuổi, vẫn phải ra ngoài làm công kiếm tiền trợ cấp cho lãnh địa của mình. Liệu ta có thảm như vậy không? 100 vạn kim tệ, đây là số tiền thiên văn. Nàng sống đến hơn 100 tuổi mà có kiếm được nhiều tiền như vậy hay không còn là một chuyện. Thế nhưng, 100 vạn kim tệ đối với lão gia tử mà nói cũng không phải là gì. Hắn từng là đại tham quan của vương quốc Ander. 100 vạn kim tệ chỉ là chuyện một câu nói. Đi tìm Andrea, lão gia tử ở Hoàng Kim Thanh, ngài đã quên sao? Đưa cho Andrea, coi như là lần gặp mặt trùng phùng. Lão gia tử, sao ngài lại không hào phóng với chúng ta như vậy? Nếu hay là năm, sao chúng ta còn có thể gặp lại? Ta sẽ đưa cho các ngươi một phần lễ gặp mặt. 2000 năm, bọn họ có thể sống được 500 năm, cũng đã là điều không tệ. Thật ra, không cần phải kéo dài đến 500 năm. Chỉ cần sống đến khi Lance lão gia tử già đi là đủ. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Ngẫm đến câu nói, sống đến ngao chết lão gia tử, Meredith không khỏi bật cười. Quả thật, lão gia tử có thể sống thọ. Ý tưởng muốn ngao chết ông có phần không thực tế. Sống lâu thật tốt, trải nghiệm nhiều nghề nghiệp khác nhau. 2000 năm trước, lão gia tử là một đại quan của vương quốc Ander. Giờ đây, lại là đại công tước của Thánh Lam công quốc. Nếu cho ông thêm chút thời gian, có lẽ sẽ cảm nhận được chút vị quốc vương. Nhưng với tính tình của ông, nếu thật sự thành quốc vương, khả năng ngày thứ hai đã chuẩn bị bọc hành lý chạy trốn, vì ông chẳng có hứng thú gì với việc trị quốc. Lão gia tử, Thánh Lam đang gặp khủng hoảng tài chính, sau này còn có tâm tình đến tinh linh an dưỡng quán mà hưởng thụ. Ta là đại công tước, sao không thể hưởng thụ chút gì? Meredith, ngươi có quen biết vị khách này không? Phụ trách việc xoa bóp và ngâm chân cho Lance, khi thấy tai thỏ nương đang trò chuyện vui vẻ với khách hàng, trong lòng hơi nghi hoặc. Có phải tai thỏ nương đang giới thiệu an dưỡng quán cho vị nhân loại này không? Nhà ta có thưởng công hội, lão gia tử thích đi du ngoạn bốn phương, không ngờ lại gặp được ở luyện kim đô thị. Lão gia tử, nữ tinh linh cao gầy nháy mắt mấy lần. Rõ ràng vị khách này còn trẻ tuổi, sao tai thỏ nương Meredith lại gọi ông là lão gia tử? Phải chăng đây là một nhân loại thực lực cường đại sống hơn 200 tuổi? Thực ra cũng không phải quá già, 200 tuổi cũng chưa đến mức đó. Elena nói, chúng ta trong công hội thường gọi hắn như vậy, ngươi cứ làm việc đi. Ta xin phép rời trước. Lão gia tử thể cốt vẫn còn cường tráng. Khi xoa bóp nhớ tăng chút lực, lão gia tử nhà ta có thể chịu đựng. Ta sẽ cố gắng, hy vọng sự phục vụ của ta có thể làm hài lòng lão gia tử. Meredith mỉm cười rồi rời khỏi nhà trên cây. Lance lão gia tử chắc chắn chưa từng đến an dưỡng quán. Gói phục vụ xa hoa 96 kim tệ yêu cầu phải cởi bỏ y phục và thay đổi sang trang phục an dưỡng. Hy vọng lão gia tử có thể chịu đựng được sự chăm sóc của tinh linh thiếu nữ Elena. Lão gia tử, chúng ta bắt đầu nhé. Có thể, Ilya ngồi xuống trước mặt Lance, bắt đầu rửa chân cho ông. Đôi chân không có mùi hôi, lại rất tinh tế, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. So với đôi chân của nàng, chúng còn dễ nhìn hơn, sờ mó qua lại như đang chạm vào một khối ngọc thạch mang theo hơi ấm. Ilya cảm thấy những kẻ thích dùng từ chân đẹp để miêu tả phụ nữ trong thế giới loài người không phải là điều khó hiểu. Trước đây nàng cho rằng những nhân loại nam tử như vậy thật biến thái. nhưng giờ đây nàng cảm thấy bản thân cũng có chút thiên hướng giống như thế. Đôi chân ngọc của Lens lão gia tử thật sự khiến nàng muốn sờ mãi không thôi. Cảm giác thật quá tuyệt. Mới đầu, Lens còn có chút mong chờ khi tinh linh nhất tộc xoa bóp cho mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy có điều gì không đúng. Ben đứng dậy, tinh linh nọ cứ đi qua đi lại, vuốt ve chân hắn đã hơn 10 phút mà vẫn chưa dừng lại. Đây là để chân hắn lưu thông huyết mạch sao? Nhưng sao hắn lại có cảm giác như tinh linh kia đang chiếm tiện nghi của hắn? Cái chân của hắn có tốt đến mức đó sao? Ta cảm thấy có thể bắt đầu. Ngươi nghĩ sao? Elena, không phải lão gia tử. Ngươi không hiểu đâu. Ta như vậy, vừa đi vừa về sờ chân của ngươi, là để làm cho khí huyết ngươi sinh động. Còn cần phải sờ thêm vài phút nữa. Ilya mặt đỏ bừng, nhanh chóng đè nén sự xấu hổ, cố tìm lý do cho hành động có phần kỳ quặc của mình. Vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Tốt. Sau khi tiếp tục xoa bóp một hồi, Elena bắt đầu nhập tâm vào công việc. Nàng rất nghiêm túc. Hôm nay, công việc khiến nàng cảm thấy hứng thú và vui vẻ. Nửa giờ trôi qua, việc ngâm chân kết thúc. Lance theo Elena xuống dưới thay một bộ quần áo mới, rồi đi đến một ngôi nhà trên cây để tắm suối nước nóng. Elena toàn bộ hành trình đều hầu hạ, mang hoa quả, nước trái cây và nước suối để phục vụ lão gia tử. Khi Elena lại xoa bóp cho lão gia tử, nàng một lần nữa kinh ngạc. Lão gia tử có vóc dáng rất đẹp, khi mặc quần áo nhìn không ra, nhưng khi cởi bỏ y phục, thân hình tỷ lệ vàng ấy khiến nàng, một tinh linh, đều phải ngưỡng mộ. Làn da lão gia tử còn rất mịn màng, còn có một sự tình kỳ diệu hơn. Lão gia tử sau khi xuất mồ hôi, trên thân lại tỏa ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Nghe lâu, nguyên bản có chút mệt mỏi của nàng lập tức tan biến, cảm thấy trên người tràn đầy sức lực thần kỳ. Lão gia tử hẳn là đã từng nuốt thần dược. Cuối cùng, Irena cũng không rõ mình đang ăn dưỡng cho lão gia tử hay lão gia tử đang giúp nàng tinh thần ăn dưỡng. Một bên khác, Âu Long mệt là sau khi ăn dưỡng, dễ chịu nằm ngủ trên cành cây, nghe âm nhạc, ngửi hương thơm thanh khiết. Âu Long ngủ rất say. Đến 10 giờ tối, Lance kết thúc việc ăn dưỡng và tìm đến Âu Long. Nhưng nó vẫn đang ngủ say, gọi vài tiếng không làm Âu Long tỉnh dậy. Lance dùng một phép thuật, phù không thuật, để Âu Long bay rời khỏi nơi ăn dưỡng. Để không cho Âu Long bay đi, Lance thỉnh thoảng lay nhẹ đuôi rồng của nó, hoặc xoa đầu. Chưa về biệt thự số 3, Lance dẫn theo rồng con trở về dị thứ nguyên bách hóa rượu diệu phòng. Hắn muốn xem liệu có ác ma nào đến tiệm trộm cắp hay không. Ác ma có nhiều loại, một số ác ma với năng lực mạnh mẽ, ngay cả những cường giả trong thế giới loài người cũng chưa chắc đã đối phó được. Luyện kim đô thị đủ mở ra, triệu hoán sư có thể triệu hoán ác ma làm thân thuộc. Đến rượu diệu phòng, Âu Long vẫn chưa tỉnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong giấc ngủ, không biết đang mơ về điều gì. Trong mơ, Âu Long nằm trên những đám mây bồng bềnh, cảm nhận sự nhẹ nhàng của không gian. Nàng nằm trên đám mây, theo gió phiêu bạt về tiệm. Lần nãy thấy Âu Long vẫn còn trong giấc ngủ say, bèn thông qua truyền tống môn đưa nàng về Hắc Long đảo, để nàng an tọa trong long ổ. Còn hắn thì mang theo Egozi trở lại rượu diệu phòng, để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Hắn để Egozi trong tiệm, còn mình nằm trên ghế, đắp chăn lông, nhắm mắt chợp mắt. Nhưng rồi hắn lại không thể ngủ yên, tâm trí cứ nghĩ đến việc ban đêm có ác ma đến tiệm hay không. Rạng sáng khoảng 4 giờ, nằm trên ghế, Lance mở mắt ra. Hắn liếc nhìn Egozi, thấy nó đang ngủ say, quả đúng là nhớ thương. Hắn mới mở cửa hàng, bỗng có một vật thể quang minh chính đại từ cửa ra vào tiến vào tiệm. Hắn vẫn chưa nhắm mắt, mà đồ vật đó đã lén lút qua khe cửa vào trong. Đó chính là ảnh ma. Nó có khả năng thôn phệ bóng đen hoặc chui vào bóng dáng của sinh linh khác. Thông qua cách này mà ký sinh. Thời gian dài, ảnh ma sẽ từ từ biến thành hình dáng của sinh linh bị ký sinh. Lúc này, hắn cần để khu ma sư ra tay. Dĩ nhiên, trong tình huống bình thường, ảnh ma sẽ không thay thế đối tượng ký sinh. Bởi vì một khi thay thế, nó sẽ mất đi năng lực của ảnh ma, rất dễ bị tiêu diệt. Chỉ những nhóm ảnh ma điên cuồng hoặc những kẻ yêu điên cuồng mới không tiếc bất cứ giá nào để thay thế, mất đi thân phận của ảnh ma mà sống với một thân phận khác. Ảnh ma còn có một năng lực khác, bóng tối tiềm hành. Có thể trong bóng tối ẩn nấp là những kẻ ngụy trang thiên bẩm như liệp sát giả hay thích khách, tương đương với ám dạ tinh linh. Không thể trách Kala truy tung lâu như vậy mà vẫn không thể mang ác ma trộm cắp ra ánh sáng. Để bắt được ảnh mà, nếu không có những nguyên lực đạo cụ đặc thù hoặc phong ấn trận pháp, đừng nói đến việc bắt giữ, mà ngay cả phát hiện cũng là điều khó khăn. Triệu Hoán Sư ký kết khế ước với ảnh ma thật dũng cảm, nhưng liệu họ có sợ ngày nào đó chính mình trở thành cái bóng của nó không? Chui vào trong tiệm, ảnh ma ẩn mình giữa bóng tối trong các bức tường, quan sát con người đang ngáp ngủ trên ghế để bảo vệ tài sản trong tiệm. Thật sự là vất vả, chờ một chút nữa. Khi hắn thấy những hàng hóa trong tiệm bị thu lấy hết không còn gì, trên mặt hắn sẽ hiện lên sắc thái thú vị lắm. Nhưng mà điều này dường như lại không có gì hấp dẫn. Ánh mắt của ảnh ma rơi vào bóng của cậu tử. Hắn chợt nghĩ một trò vui, thì chuyển bóng tối. Ảnh ma ngay lập tức chui vào bóng của Ergozi. Trong khi Lance nằm trên ghế, chứng kiến cảnh này, hắn không cần suy nghĩ cũng biết ảnh ma đang có ý định gì, hù dọa hắn. Dù sao, từ thâm uyên ác ma mà đến, thấy lạc đàn nhân loại thì không thể không đùa giỡn một chút. Trời sắp sáng rồi, xem ra không có tên trộm nào đến xem. Vận động một chút rồi về nhà ngủ thôi, lẩm bẩm vài câu. Lance đứng dậy, bước qua Ergozi, chân lớn dẫm lên miệng rộng của ảnh ma vừa mới mở ra, không ngừng xoay chuyển chân. Ảnh ma ngay lập tức cảm thấy mặt mình bị cái chân to đáng ghét của nhân loại này dẫm lên, và điều đáng sợ là nó còn cảm thấy đau. Lance có chút thông cảm với ảnh ma, vì nó cảm nhận được sự đau đớn, nhưng lại không bị thương. Bọn chúng là những ác ma hình ảnh, có khả năng biến hình như cao su vậy. Đáng chết nhân loại, ngươi dẫm lên vĩ đại ảnh ma đại gia. Âm thanh trầm đục đáng sợ vang lên. Hai bàn tay đen xì từ bóng tối của Ergozi vươn ra, bắt lấy chân Lance. Cảm giác đau nhói chuyển tới chân. Lance giật mình, mắt lộ vẻ hoảng sợ. Có quỷ a, bị hù dọa. Lance nhảy lên cao, và khi rơi xuống, hắn biết chắc rằng mỗi lần chân mình chạm đất đều gây tổn thương cho ảnh ma. Bị giấu trong bóng tối, ảnh ma không biết hình dạng mình ra sao, vì nó không thể hình dung được bản thân đã bị cái nhân loại bé nhỏ này dẫm bao nhiêu lần. Không chỉ mặt mũi, hai chân, hai tay, mà toàn thân nó đều bị chà đạp nghiêm trọng. Thậm chí có lần nó cảm thấy như bị một con cự long dẫm đạp lên. Có độc, cái nhân loại này có độc. Theo lý mà nói, với tư cách là một ảnh ma, nó tiềm ẩn trong bóng tối, nên dù cho những cường giả thế giới loài người có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể đánh trúng nó. Cái nhân loại này mỗi lần nhảy lên nhảy xuống đều khiến hắn vô cùng thống khổ. Người này rõ ràng dẫm lên cái bóng của Ergozi, vậy mà sao vẫn có thể làm tổn thương hắn? Ta không phải quỷ, khác nhảy, ta là cái bóng của ngươi. Khác nhảy đi, ta sắp bị ngươi dẫm chết rồi. Ngươi chẳng có hình dạng nhân loại, sao dám nói không phải quỷ? Ta là cái bóng mà, ta không tin. Ngươi hãy chứng minh cho ta xem, ngươi không phải quỷ mà là cái bóng. Ngươi hãy đứng dậy khỏi người ta, ta sẽ chứng minh cho ngươi. Ta đâu có dẫm lên ngươi, làm sao mà đứng dậy được? À, quên mất ngươi nói mình là cái bóng. Lance, trong lúc tức giận, nhấc chân rời khỏi cái bóng của Ergozi. Ngay khi hắn vừa đi, bóng ma lập tức tiến vào bóng của hắn. Ngươi, cái này đáng chết nhân loại, hãy nhìn cái bóng của ngươi đi. Lance quay đầu, thấy bóng của mình hiện lên một gương mặt dữ tợn đáng sợ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Quái vật? Ha ha, ha, bản đại gia không phải quái vật, mà là ác ma. Ảnh chi ác ma, từ giờ trở đi, cái bóng của ngươi chính là bản đại gia. Vậy sao? Ảnh ma bỗng nhiên quay đầu, bởi vì câu nói kia vang lên bên tai hắn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi. Có quái vật a, một cái ác long dữ tợn hiện lên, cười chu tuyết nhìn hắn, đôi mắt màu hồng dựng đứng, miệng rộng đáng sợ. Trong cái bóng của nhân loại, ngoài hắn ra, sao lại có thể tồn tại một quái vật khủng khiếp như vậy? Ác long trong bóng tối bóp chặt cổ hắn. Chỉ bằng ngươi cũng dám đoạt lấy bóng của ta, tin hay không ta sẽ nuốt chửng ngươi. Tha mạng, tha mạng, tha mạng. Ta không biết bóng của ngài có một vị đại lão như vậy, xin tha cho ta. Ta không dám nữa. Ngươi không phải vừa rồi rất nông cuồng sao? Một miệng gọi ta là đại gia. Không không, ngài mới là đại gia. Xin đại gia tha mạng. Ta chỉ đơn thuần muốn hù dọa nhân loại này, không ngờ lại kinh động đến ngài. Xin ngài tha cho ta. Nhớ kỹ, lần sau không được tái phạm. Không phải tất cả dị chủng ảnh ma đều dễ nói chuyện như ta. Cứ tiếp tục hù dọa nhân loại này đi. Ác long tan biến, Lance trở lại hình người. Cái đầu có chút đau. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái bóng của ta vừa nói chuyện. Ác ma, Người mau ra khỏi thân thể ta. Người cũng không cần phải nói, ta cũng phải ra khỏi bóng ngươi. Ảnh ma vội vã thoát ra khỏi bóng của Lens, nghĩ rằng nhân loại này là con mồi. Hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Ở đây không có gì đáng giá. Chắc chắn Ác Long đại gia không quan tâm đến những thứ này. Lúc này, ảnh ma cũng không còn lo lắng việc dọa nạt Lens. Hắn chui vào trong bóng tối, chuẩn bị mang toàn bộ thương phẩm trong tiệm đi. Nhưng vừa định hành động, Lens liền thọc tay vào bóng tối. Một tay túm lấy hắn từ trong bóng tối ra. Ngươi thật sự cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao? Ngươi vậy mà có thể kéo ta ra từ trong bóng tối. Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là khổ tu sĩ của thần điện không? Trộm mù mốc, ngươi có thấy bao tay trên tay ta không? Đây gọi là hư vô găng tay. Mang theo nó, ta ngay cả quái vật trong hư vô cũng có thể kéo ra. Ngươi chỉ là một ảnh ma tìm hành trong bóng tối. Túm ngươi có khó gì? Nói đi, ai đã sai khiến ngươi đến trộm cướp? Nếu ngươi khai ra triệu hoán sư của mình, ta có thể bảo đảm cho ngươi không bị đưa đến Thâm Nguyên mà phải chịu tội.